Chương 161 sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, mây đen đã che kín bầu trời Thanh Vân Sơn, không lâu sau thì bắt đầu có hạt mưa. Mưa mới đầu chỉ lất phất, sau thì to dần, trong chốc lát đã biến thành một màn dày đặc xám xịt, tiếng mưa rơi tí tách vang lên khắp nơi, bao trùm vùng núi cao giữa một màn sương vụ, vừa thần bí lại vừa mông lung. Tiếng mưa đập vào những tán lá xanh rờn trên Thanh Vân Sơn này từ ngàn năm nay dường như không hề thay đổi, vĩnh viễn vẫn cô tịch như vậy. Từ trên mái ngói rêu phong, những hạt thủy châu không ngừng rơi tí tách, hóa thành một tấm rèm bằng nước, từng hạt nước như những hạt trân châu rơi xuống nền đá xanh rồi vỡ tan ra, bắn tung tóe. Gió mang theo những hạt nước nhỏ li ti cứ lẩn khuất xung quanh ô cửa sổ, tựa hồ như đang nhớ nhung điều gì đó. Lục Tuyết Kỳ đứng lặng trước ô cửa sổ, ngắm cảnh núi non giữa màn mưa mông lung huyền ảo. Trong giờ khắc cô tịch lạnh lẽo này, phảng phất chỉ có tiếng mưa đập vào lá cây vang lên giữa đất trời. Một làn gió nhẹ khẽ thổi tới làm làn tóc mai của nàng khẽ tung bay, gió cũng mang theo những hạt mưa nhỏ li ti phất qua mặt khiến nàng cảm thấy hơi lành lạnh. Nàng khẽ mím môi, tựa tay lên khung cửa, tiếng mưa như gần như xa, cuối cùng lại như rơi vào chỗ sâu kín nhất trong lòng nàng vậy. Chỉ không biết lòng nàng có còn gợn sóng nữa hay không. Tiếng bước chân vang lên bên ngoài, có người khe khẽ gọi cửa. Lục Tuyết Kỳ chậm rãi quay đầu, bước ra mở cửa. Người bên ngoài chính là sư tỷ Văn Mẫn của nàng. Lục Tuyết Kỳ nhoẻn miệng cười, sư tỷ. Văn Mẫn nhìn gương mặt tiểu tụy của nàng, khẽ cho mày bước vào bên trong. Tuyết Kỳ tiện tay đóng cửa lại, rồi cùng Văn Mẫn ngồi xuống. Văn Mẫn liếc nhìn thấy chăn gối trên giường vẫn chỉnh tề, liền thở dài nói, đêm qua muội không ngủ sao? Lục Tuyết Kỳ mỉm cười buồn bã, muội ngủ không được. Văn Mẫn nhìn Tuyết Kỳ, trong lòng cảm thấy nhói đau. Nàng và Tuyết Kỳ từ nhỏ đã gia nhập Tiểu Trúc Phong môn hạ, giao tình cũng rất tốt, tính cách của Tuyết Kỳ cô độc lãnh ngạo. Ngoại trừ ân sư Thủy Nguyệt, Bình Nhật cũng chỉ có Văn Mẫn là có thể nói vài câu với nàng. Gần đây Lục Tuyết Kỳ không ngừng gặp phiền phức, Văn Mẫn ở bên cũng rất lo lắng cho nàng nhưng cũng vô kế khả thi, đành phải trơ mắt nhìn quan hệ giữa Tuyết Kỳ và ân sư cùng với các vị trưởng lão Thanh Vân Môn càng lúc càng đi vào bế tắc. Không gian như chìm trong im lặng, Văn Mẫn cũng không biết nên nói gì, đành lặng lẽ cúi đầu len lén nhìn Lục Tuyết Kỳ. Một hồi sau, Tuyết Kỳ mới lên tiếng nói trước, sư tỷ, lần này vì chuyện của muội mà tỷ cũng gặp không ít phiền phức. Thật xin lỗi. Văn Mẫn ngây người, cái gì? Lục Tuyết Kỳ nói, muội nghe nói mấy ngày trước Điền Sư Thúc và Tô Như Sư Thúc ở Đại Trúc Phong đã đích thân dẫn Tống Đại Nhân Sư Huynh đến cầu thân, nhưng sư phụ lại cự tuyệt thẳng thừng, hơn nữa lại còn cãi nhau một trận với Điền Sư Thúc nữa. Văn Mẫn gượng cười, trong nụ cười ẩn chứa mấy phần thê lương khổ não, chậm rãi lắc đầu nói, chuyện đó cũng không có gì. Và lại chuyện này không liên quan đến muội. Tất cả đều do ta với y không có duyên phận, hơn nữa trước nay sư phụ đều ghét người ở Đại Trúc Phong, điều này thì sư muội cũng biết mà. Lục Tuyết Kỳ khẽ lắc đầu nói, không phải vậy. Ngày hôm đó là do muội cãi lại sư phụ, khiến lão nhân gia tức giận nên mới liên lụy đến tỷ. Nếu không có tôi như sư thúc ở đó, Điền sư thúc lại chịu nể mặt đích thân đến cầu hôn cho đệ tử. Chuyện của hai người đã thành đến quá nửa rồi, thế nhưng... Sư tỷ, muội thật có lỗi với tỷ. Văn Mẫn mỉm cười, thở dài một tiếng, được rồi. Muội đừng tự trách mình nữa. Ta không phải vẫn rất tốt đó sao? Thêm nữa, sư phụ cũng chỉ là tất thời tức khí mà thôi, tương lai vị tất đã không có cơ hội. Mới nói đến đây, nàng liếc mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ một cái rồi nói tiếp, đừng nói chuyện của ta nữa, hãy nói muội đi. Rốt cuộc muội định làm thế nào? Ta thấy không thể tiếp tục giữ tình trạng căng thẳng này với sư phụ mãi được đâu. Sắc mặt Lục Tuyết Kỳ tái nhợt, trầm mặc không nói tiếng nào. Văn Mẫn trầm ngâm hồi lâu, đoạn nói tiếp, sư muội. Tâm tư của muội ta ít nhiều cũng hiểu được một chút, có điều muội cứ tiếp tục thế này cũng không phải là biện pháp. Trương, con người kia trung quy cũng đã nhập vào ma đạo, bị thiên hạ chính đạo phỉ nhổ khinh bỉ. Hơn nữa lần trước muội đến vùng Tây Nam, cảnh tượng cuộc chiến giữa ma giáo và yêu thú muội cũng. Văn Mẫn đột nhiên ngừng lại không nói tiếp, bởi lúc này sắc mặt Tuyết Kỳ dường như đã không còn chút huyết sắc, đến cả đôi mắt rất sáng rất trong của nàng cũng trở nên mờ đục như bị một màn sương mờ che phủ. Căn phòng lại chìm trong im lặng, bên ngoài mưa vẫn rả rích rơi. Cuối cùng, Văn Mẫn cũng mở miệng phá tan sự im lặng, người đó chỉ e đã không còn trên thế gian này nữa, muội cứ tiếp tục chấp mê như vậy chỉ làm khổ bản thân mình mà thôi. Mặt Tuyết Kỳ trắng bệch như tờ giấy. Nàng không lên tiếng, chỉ từ từ đứng dậy, bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Núi non được che phủ bởi một làn sương vụ mờ mờ, vừa mông lung huyền hoặc lại vừa chân thực, như mộng như ảo. Những hạt nước nhỏ li ti tạt vào mặt nàng, phảng phất như mang theo một cảm giác hết sức chân thành tha thiết. Muội biết chứ? Nữ tử thanh lệ lạnh lùng này cuối cùng cũng đã lên tiếng, có thể y đã đi thật rồi. Có lúc muội cũng đã từng nghĩ qua, kỳ thực chuyện này đối với y chưa hẳn đã không phải là một sự giải thoát. Muội cũng biết sư phụ trách mắng muội không hề sai, người sai là muội không nên si tâm vọng tưởng, không nên. thanh âm của nàng đột nhiên nấc nghẹn, Văn Mẫn vội đứng dậy, định bước tới an ủi, chẳng ngờ Tuyết Kỳ đột nhiên quay người lại, bạch y khẽ tung lên như một đám mây cô đơn. Khóe mắt nàng như có giọt nước đọng lại, long lanh mà lấp lánh như hạt châu. Chỉ nghe Lục Tuyết Kỳ cất giọng thê lương nói, sư tỷ, muội biết chứ, nhưng muội không thể buông tay. Tơ tình này dù có chặt 1000 lần, cắt 1000000 lần cũng không thể nào đứt nổi. Từ khi trở về từ vùng Tây Nam, không biết bao nhiêu lần muội đã tự nói với bản thân mình rằng y đã chết, tất cả đều đã hết. Nhưng đêm nào muội cũng nằm mơ thấy cảnh tượng thảm khốc ở Độc Xà Cốc hôm ấy, nằm mơ thấy y bị yêu thú. Lục Tuyết Kỳ đột nhiên dừng lại, thần sắc kích động trên mặt nàng làm cho cả Văn Mẫn cũng thấy lo lắng. Nhưng Tuyết Kỳ cũng khôi phục lại tinh thần rất nhanh, chỉ có nhãn thần của nàng là vẫn còn mang theo vài phần đau thương. Sau đó thì muội giật mình tỉnh giấc, toàn thân mồ hôi đầm đìa như vừa đi tắm vậy. Nàng chậm rãi nhìn Văn Mẫn, sau đó thần tình trở nên buồn bã, dường như cả thân mình đang run lên lẩy bẩy. Sư tỷ, muội phải làm sao đây? Muội phải làm sao đây? Chợt nàng bổ người lao vào lòng Văn Mẫn. Văn Mẫn ôm chặt bờ vai yếu ớt của nàng, cảm thấy thân hình mỏng manh ấy đang run lên nhẹ nhẹ, bên tai vang lên tiếng nấc nghẹn ngào. Sư tỷ, muội không chịu nổi nữa rồi. Muội thật sự không chịu nổi nữa rồi. Văn Mẫn im lặng không nói, ôm chặt Lục Tuyết Kỳ vào lòng. Nữ tử vốn rất cao ngạo lạnh lùng này không ngờ giờ đây lại trở thành người thương tâm nhất thế gian. Tịch mịch lại bao trùm lên tất cả, bên ngoài mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi như muốn mang tiếng nấc nghẹn ngào của Lục Tuyết Kỳ đi xa. Ở bên rừng trúc, Thủy Nguyệt đại sư đứng lặng lẽ một mình, tay cầm một chiếc ô vải dầu, ngơ ngẩn nhìn gian phòng nhỏ của đệ tử yêu qua làn mưa mờ mịt. Sau đó bà chậm rãi quay người bỏ đi, trong chớp mắt đã biến mất sau rừng trúc. Gió mưa tơi bời, thê lương bao trùm thiên địa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong thành Hà Dương, mưa cũng lớn như vậy. Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn, Dã Cẩu đạo nhân chạy ra từ một ngõ nhỏ, hòa vào đám đông đang chạy đi chạy lại trên con đường lớn. Nhưng mới đi được vài bước đã phải lui lại đứng bên đường, một là do hành nhân quả thật quá nhiều, rất khó đi lại, hai là do cả ba đều muốn tránh mưa trước, rồi mới tính sau. Lúc này ba người đã chia thành hai phe, Tiểu Hoàn thì cương quyết đòi trở lại âm trạch nơi nghĩa trang để xem quỷ lệ thế nào, còn Chu Nhất Tiên lại kiêm quyết phản đối. Dã Cẩu lần đầu tiên trong đời đã lên tiếng ủng hộ Chu Nhất Tiên. Tiểu Hoàn lực mỏng thế cô, nhưng bù lại miệng mồm lanh lợi, một mình tranh biện với hai người. Thêm vào đó, Dã Cẩu đạo nhân tuy bất đồng ý kiến với nàng, nhưng chỉ cần nàng lừ mắt nhìn là y không dám lên tiếng nói gì nữa, vì thế tranh cãi cả nửa giờ đồng hồ cũng chỉ có mình Chu Nhất Tiên phản đối mà thôi. Lúc này ba người đang đứng bên lề đường, chỉ nghe Chu Nhất Tiên thấp giọng nói, con nhà đầu ngốc này, nơi nguy hiểm ấy quay lại làm gì chứ? Quay lại để mà chết à? Tiểu Hoàn bĩu môi nói, uổng cho ông sống lâu như vậy, ra ra, ông có biết trên đời này có một thứ gọi là đạo nghĩa hay không? Chu Nhất Tiên tức giận, đạo nghĩa? Đạo nghĩa cái rắm ấy? Con chết rồi thì nói đạo nghĩa cái gì được nữa? Tên tiểu tử đó lợi hại vô cùng, chúng ta quay lại để chết hay sao? Dã Cẩu đạo nhân đứng bên cạnh cũng gật đầu, không sai. Quay lại đích thực không thỏa đáng. Tiểu Hoàn đưa mắt lườm gã một cái, Dã Cẩu đạo nhân giật mình đánh thót, lập tức không nói ra lời. Tiểu Hoàn quay lại nhìn Chu Nhất Tiên nói, ra ra, đêm qua nếu không phải người ta cứu chúng ta thì ông cháu mình sớm đã chết từ lâu rồi, cũng chẳng thể đứng đây tranh luận đạo nghĩa với không đạo nghĩa cái gì nữa. Lẽ nào bây giờ quay lại xem thế nào cũng không đúng sao? Chu Nhất Tiên biến sắc mặt nói, chính vì chúng ta đã được người ta cứu nên mới càng phải trân trọng tính mạng của mình. Nếu không vạn nhất chúng ta tự chui đầu vào lưới thì có phải là uổng phí cả ý tốt của quỷ lệ hay không? Tiểu Hoàn ngẩn người, nhất thời không biết phản bác thế nào. Chu Nhất Tiên thấy vậy thì đắc ý cười khanh khách nói, không còn gì để nói nữa phải không? Tiểu Hoàn giận dỗi nói, rõ ràng ông biết kẻ kia quỷ khí âm trầm, cao thâm mặt chắc, lẽ nào ông không hề có chút quan tâm đến ân nhân cứu mạng của mình? Chu Nhất Tiên vẫn vờ như không, nói, con cứ yên tâm đi, tên tiểu tử quỷ lệ đó muốn đạo hạnh có đạo hạnh, muốn pháp bảo có pháp bảo, luận về quỷ khí chỉ e hắn còn âm trầm hơn cả người trong quan tài đó, muốn chết sợ rằng cũng khó đó. Con còn lo lắng làm gì nữa chứ? Lão ngưng lại giây lát rồi nói tiếp, vả lại, 10 năm trước không phải con đã xem tướng cho hắn rồi sao? Năm đó con đã nói người này là loạn ma tướng, vạn người mới có một, cuộc đời tuy gặp phải nhiều phong vân bất trắc nhưng tuyệt đối không dễ mất mạng, vậy con còn lo cái gì nữa chứ? Cái gì? Cô nương đã từng xem tướng cho ta sao? Bất chợt một thanh âm vang lên. Ba người cả kinh thất sắc quay lại nhìn, chỉ thấy quỷ lệ không biết từ lúc nào đã hiện thân bên cạnh họ, giống như là y nhảy ra từ trong nước mưa vậy. Lúc này mưa đã rất lớn, nhưng người chạy nạn trong Hà Dương Thành vẫn rất nhiều, đa số đều tràn đầy sự khủng bố và sợ hãi với việc bọn yêu thú có thể đánh đến đây, bất cứ lúc nào lên không hề để ý đến trận mưa lớn này. Trên thực tế, trong thành đã có không ít bách tính phát điên vì tình hình quá khẩn trương, Cũng may có các đệ tử Thanh Vân Môn ở trong thành duy trì trật tự, đa số vụ việc đều được xử lý nhanh chóng. Có điều nhân tâm hoảng loạn khiến cho cả tòa thành này lúc nào cũng chìm trong không khí sợ hãi và cuồng loạn. Ba người bọn Chu Nhất Tiên giật mình kinh hãi. Sau đó thì Tiểu Hoàn mừng rỡ reo lên một tiếng, là ngươi. Chu Nhất Tiên và Dã Cẩu thì cùng lúc nhíu mày, chỉ nghe họ Chu đằng hắng một tiếng, không ngờ cũng nói một câu giống như Tiểu Hoàn, là ngươi. Quỷ Lệ không để ý đến hai người bọn Chu Nhất Tiên và Dã Cẩu mà đưa mắt nhìn Tiểu Hoàn. Gã nhận ra sự mừng rỡ thật tâm trên gương mặt trẻ bầu bĩnh của nàng, trong mắt ánh lên một tia nhìn ấm áp, khẽ gật đầu, là ta. Lúc này Tiểu Hôi đứng trên vai Quỷ Lệ đã ướt sũng vì nước mưa. Nó cũng kêu lên mấy tiếng khẹt khẹt, cười khà khà với Tiểu Hoàn, dường như cũng rất vui mừng khi gặp lại nàng. Tiểu Hoàn vui vẻ nói với nó, ngươi còn nhớ ta à? Hi hi. Nói đoạn nàng ngẩng đầu lên nhìn Quỷ Lệ, ngần ngừ giây lát rồi nói, đêm qua, huynh không sao chứ? Quỷ Lệ khẽ gật đầu, ta không sao. Tiểu Hoàn giờ mới yên tâm, đưa mắt nhìn thêm Quỷ Lệ một cái, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, hai má đỏ bừng lên. Ánh mắt lập tức chuyển sang Tiểu Hôi, mỉm cười giang tay ra nói, đến đây cho ta ôm một cái nào. Tiểu Hôi khọt khẹt hai tiếng, đột nhiên nhún mạnh người bay khỏi vai Quỷ Lệ, lao thẳng vào lòng Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn cười khúc khích, cảm thấy lông con khỉ nhỏ, ướt sũng, liền lấy chiếc khăn khô lau cho nó. Chẳng ngờ hầu tử này cảm thấy ngứa ngáy khó chịu liền đột nhiên lắc mạnh người, lập tức làm nước bắn tung tóe. Tiểu Hoàn kêu lên một tiếng, nhưng lại không nỡ buông hầu tử ra, đành vội vàng nhắm tịt mắt lại. Cả y phục lẫn mặt mũi đều bị Tiểu Hôi làm cho lấm tấm những hạt thủy châu. Tiểu Hoàn mở mắt, lườm Tiểu Hôi một cái, con khỉ mở to ba con mắt nhìn nàng, không hề động đậy. Tiểu Hoàn hứ lên một tiếng, hất mạnh tay ném Tiểu Hôi về phía Quỷ Lệ. Tiểu Hôi ba chân bốn cẳng bám lấy vai chủ nhân, quay đầu lại nhìn Tiểu Hoàn đang gột gột những hạt nước đọng trên quần áo, không nhịn được bật cười khọt khà khọt khẹt. Tiểu Hoàn giờ khóc giờ cười, mím môi liếc trộm Quỷ Lệ một cái, đoạn cúi đầu chỉnh lại y phục. Quỷ Lệ quay người nhìn Chu Nhất Tiên chăm chú, khiến cho lão cảm thấy chột dạ nói, ê, tiểu tử thối, ta cũng có thể xem là ân nhân cứu mạng của ngươi đấy. Ngươi không thể làm bừa đâu nhé. Quỷ Lệ trầm ngâm giây lát, đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy có bách tính đang rối rít chạy đi chạy lại, không ai chú ý đến bốn người bọn hắn. Liền hỏi Chu Nhất Tiên một câu, ông rốt cuộc là loại người gì? Chu Nhất Tiên ngẩng đầu nói, lão phu là cao nhân. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiểu Hoàn và Dã Cẩu đứng bên cạnh đều giật mình, hiển nhiên đáp án của Chu Nhất Tiên hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Có điều Quỷ Lệ hiển nhiên không hề coi thường vị cao nhân này, tiếp tục trực tiếp hỏi luôn, thổ đạo chi thuật mà đêm qua ông sử dụng đã thất truyền từ lâu, nhưng trong truyền thuyết thì đây là đạo thuật mà Thanh Vân Môn tổ sư Thanh Vân Tử khi hành tẩu giang hồ thường sử dụng, làm sao mà ông biết được? Hắn nhìn chăm chăm vào Chu Nhất Tiên, gằn giọng hỏi, ông và Thanh Vân Môn có quan hệ thế nào? Chu Nhất Tiên trầm ngâm giây lát, rồi nói, được rồi. Chuyện đã tới nước này, ta cũng không giấu các ngươi làm gì nữa. Bọn Tiểu Hoàn và Dã Cẩu đều ngẩn người, liếc mắt nhìn thấy thần sắc Chu Nhất Tiên nghiêm túc không giống như đang nói đùa, bất giác cùng nghiêm nghị lặng yên lắng nghe. Chỉ thấy Chu Nhất Tiên chậm rãi kể, sự tình là thế này. Thời trẻ, lão phu đây rất là anh tuấn tiêu sái, phong lưu hào phóng, thiên phú cực cao, thông minh tuyệt thế. Hà, các ngươi đừng nhìn ta như vậy thì ta mới kể tiếp được. Thời đó lão phu làm nghề hái thuốc. Có một lần vào núi sâu tìm dược liệu, không cẩn thận đã sẩy chân rơi xuống một vách đá vạn trượng. Quỷ Lệ, Tiểu Hoàn và Dã Cẩu đạo nhân cùng lúc cho mày, nhưng Chu Nhất Tiên dường như càng nói càng hưng phấn, tiếp tục kể, có điều lão phu phước lớn mạng lớn, không ngờ được một cây tùng mọc chìa ra móc vào y phục, giảm mất quá nửa đà rơi, sau đó lại tiếp tục rơi xuống, chẳng ngờ dưới vách núi là một đầm nước, vì thế nên ta mới may mắn sống sót. Tiểu Hoàn không nhịn được xen miệng vào hỏi, ra ra, câu chuyện này dường như con đã nghe ở đâu rồi. Hơn nữa còn rất nhiều người nói nữa. À, hình như rất nhiều vị đại hiệp trong sách đều bị rơi xuống vực sâu như thế. Chu Nhất Tiên trừng mắt nhìn Tiểu Hoàn, tức giận nói, là ta nói hay là con nói? Mau cầm miệng lại cho ta. Hà, lão phu nói tới đâu rồi nhỉ? Ồ, đến chỗ rơi xuống vách núi. Nhưng lão phu mạng lớn, may mắn không chết, tiếp đó là vô tình phát hiện được bí kíp của một vị cao nhân tiền bối không biết đã lưu lại ở đây, từ bao nhiêu năm về trước. Lão phu thiên bẩm hơn người, ở dưới đáy vực tham ngộ bí kíp, lấy linh khí thiên địa làm thức ăn, thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng lão phu đã luyện thành chính quả, đắc đạo thành tiên. Quỷ Lệ lạnh lùng nói, ngoại trừ cái tên ra, ông có thứ gì khác giống tiên không? Chu Nhất Tiên ngớ người ra, sắc mặt lộ vẻ lúng túng, nhưng lập tức trở lại bình thường, nghiêm mặt nói, lão phu là vì thiên hạ thương sinh mà hành thiện tích đức thế nên mới vân du nhân gian để tạo phước. Quỷ Lệ nhạt nhẽo nói, vậy có phải ông muốn nói thổ đạo chi thuật đó ông học từ trong cuốn bí kíp kia hay không? Chu Nhất Tiên gật đầu lia lịa, nghiêm mặt nói, chính là vậy, nho tử khả giáo. Nhưng ngay khi nói xong, lão đảo mắt một vòng nhìn mấy người xung quanh. Đừng nói là Quỷ Lệ mà ngay cả Tiểu Hoàn và Dã Cẩu đạo nhân cũng đều như viết rõ hai chữ không tin lên trán. Quỷ Lệ nhìn lão chằm chằm, tự nhiên gã không hề tin những lời nói vừa rồi của Chu Nhất Tiên. Nhưng Chu Nhất Tiên đã nói ra những lời này thì cũng chứng tỏ một điều, đó là bất kể thế nào, chung quy lão cũng không chịu nói ra thân phận lai lịch thực sự của mình. Có điều, tuy người này có liên quan đến Thanh Vân Môn, nhưng trước đây gã cũng đã từng ở với lão một thời gian, hồi đó cũng chẳng thấy có gì khác lạ, huống hồ trong lòng Quỷ Lệ, dù nhiều hay ít cũng đã nhìn ba người bọn Chu Nhất Tiên bằng con mắt khác từ lâu rồi. Nghĩ tới đây, Quỷ Lệ cũng không tiện bức lão nói thêm nữa. Có điều gã cũng không muốn đi cùng họ nữa, đang định nói mấy câu rồi bỏ đi, thì đột nhiên phía Nam Hà Dương Thành vang lên một tiếng kêu khủng khiếp, thanh âm thê lương đến cùng cực. Chúng nhân cả kinh, vội quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy con đường vốn đầy chặt người, ngay cả bờ tường cũng đứng đầy người, giờ đây đã trở nên hỗn loạn phi thường. Người nào người nấy đều vắt giò lên cổ mà chạy như điên cuồng. Giữa màn mưa mông lung, vang lên tiếng rít sắc lạnh, một con mãnh cầm khổng lồ đang giương móng vuốt, đôi mắt to lấp lánh ánh sáng đỏ rực như máu, từ trên cao bổ xuống, đôi cánh mở rộng bằng nửa tòa thành, khủng khiếp vô cùng. Cuồng phong nổi lên theo nhịp đập cánh của ác điểu, cột cờ trên tường thành bị gió lớn thổi cho gãy đoạn. Bách tính trong thành sợ hãi chạy loạn khắp nơi. Ác điểu kêu lên một tiếng, song chảo như cánh tay loài ác ma, chụp lấy hai người đang chạy, rồi lập tức bay vọt lên cao, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Cả tòa thành chìm trong sợ hãi và im lặng, một hồi lâu sau đó mới có người kinh hãi thốt lên, yêu thú đến rồi, chúng ta tiêu rồi. Lúc đó cả tòa thành như bao trùm bởi những tiếng hò hét vang trời, tiếng khóc, tiếng kêu la, hỗn loạn vô cùng. Chỉ có mưa vẫn rơi như trước, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Những tiếng gầm gừ gào thét từ bốn phương truyền về. Xa xa trên một vùng bình nguyên cách Thanh Vân Sơn 200 dặm, càng lúc càng có nhiều dị thú của vùng Nam Cương tụ tập, lũ ác thú hình thù quái dị không ngừng ngửa mặt lên trời hú vang. Trong đám ác thú, còn có 6, 7 con thân hình cực lớn, vượt hẳn những loài yêu thú xung quanh. Bọn này đang đi lại giữa đám ác thú, miệng gầm gừ không ngớt, những yêu thú khác dường như rất sợ bọn chúng. Mưa gió mù mịt, mây đen trên trời mỗi lúc một dày, đột nhiên giữa tầng mây xuất hiện một tia sáng chói lòa. Trong chốc lát, tiếng sấm ầm ầm đã nổi lên. Trời đất tối om. Một tia chớp nữa lại xẹt ngang qua bầu trời, ánh lên một thân hình khổng lồ. Con cự điểu vừa từ Hà Dương Thành trở về, với ánh sáng của tia chớp vừa rồi, đám yêu thú đều nhận ra đại điểu đang cắp hai người trong móng vuốt của nó. Nhất thời cả đám yêu thú gần xa cùng giống lên, thanh thế quả thật khiến người ta phải rợn tóc gáy. Con cự điểu xải cánh lượn vòng trên đầu lũ yêu thú một vòng, đột nhiên năm móng chân xòe ra, hai bóng người ngay lập tức rơi xuống. Chỉ thấy hai người này lộn nhào giữa không trung nhưng tay chân không hề giãy giụa mà cứng đờ như cương thi. Có lẽ hai kẻ đáng thương này đã chết lúc nửa đường vì không chịu nổi sức mạnh từ móng vuốt của con cự điểu. Bọn yêu thú ở dưới đất lại giống lên ghê rợn, tiếng nghiến răng kèn kẹt vang lên nghe rợn cả người. Trong nháy mắt đã có mấy chục con mãnh thú bổ người lao tới. Dưới màn mưa vụ mờ ảo, chỉ ẩn ước thấy có mấy hạt máu bắn lên, cuối cùng thì không còn vết tích gì nữa. Con ác điểu kêu lên hai tiếng lảnh lót, rồi lại cất cánh bay cao hơn, sau đó như phát hiện điều gì đó, hai cánh nó cụp lại, từ trên không lao vút xuống giữa đám yêu thú. Lúc thân hình khổng lồ của nó chạm đất, đôi cánh to bè đột nhiên mở rộng, phát ra một tiếng vù, một trận cuồng phong nổi lên quạt cho lũ yêu thú xung quanh ngã lăn ra đất, kêu lên những tiếng quái dị. Gió mạnh nổi lên, cự điểu đứng giữa bầy yêu thú không ngừng đập cánh, khệnh khạng bước đi, vô số yêu thú trên đường đi của nó đều kinh sợ cúi đầu né tránh. Thỉnh thoảng cũng gặp một hai con yêu thú khổng lồ như nó, hai bên lử mắt nhìn nhau, không hề tỏ vẻ sợ hãi. Cự điểu đập cánh phành phạch, thân hình lúc lên lúc xuống, hoặc giả bay qua đầu lũ yêu thú, hoặc giả bay qua tảng cây, có lúc gặp phải một con cự tượng yêu thú to lớn tới mức không thể tưởng tượng, nó cũng chui thẳng qua người con cự tượng yêu thú. Mưa gió tiêu điều, cuối trời sấm sét ầm ầm, thân hình cự điểu cứ phiêu phiêu trong gió, cuối cùng nó cũng phát lên một tiếng kêu sắc nhọn, từ trên không lao vọt xuống lần nữa. Ở chỗ sâu nhất giữa đám yêu thú, dưới ánh sáng lóe lên của một tia chớp, đột nhiên hiện ra một chiếc dù, trên tấm dù xanh vẽ mấy đóa hoa đào, khe khẽ rung rinh trong mưa gió. Cự điểu hạ thân xuống bên cạnh chiếc dù, giờ mới nhìn rõ thì ra cán dù đã được buộc thêm một cây gỗ để tăng độ dài, sau đó cắm lên một vách đá. Bên dưới chiếc dù là một thiếu niên mặc đồ tơ lụa hoa lệ, tay cầm một hồ rượu đang tự chuốc tự uống một mình. Bên cạnh thiếu niên là Thao Thiết và mười mấy yêu thú khác. Lúc này bọn chúng nhìn thấy cự điểu hạ thân xuống, chỉ trừng mắt nhìn một cái rồi lại lười nhác nhắm mắt lại. Đám yêu thú xung quanh kêu lên những tiếng bất an, cự điểu há miệng kêu lên hai tiếng két két, đôi cánh khổng lồ quạt mạnh, lập tức hất bay mười mấy con yêu thú xung quanh đó. Nhất thời tiếng gầm gừ vang lên không ngớt, có điều không có con yêu thú nào dám xông lên khiêu chiến với con cự điểu. cự điểu đảo mắt một vòng, dáng vẻ thập phần cao ngạo, cơ hồ như không hề coi lũ yêu thú kia vào đâu. Sau khi lử mắt như muốn thị uy với lũ yêu thú khác, nó liền quay lại nhìn thiếu niên kia, thái độ đặc biệt cung kính. Két két, két, cự điểu rít lên mấy tiếng. Thiếu niên kia dường như hiểu được điều ngữ, chậm rãi gật đầu. Cự điểu lại kêu thêm mấy tiếng nữa, rồi đứng đó thò cái mỏ ra rỉa lông cánh. Mưa không ngừng rơi như chút làm cho toàn thân nó ướt đẫm, sau khi rỉa được vài cái nó liền chán nản ngẩng đầu lên nhìn trời, đoạn rúc đầu vào giữa cánh để tránh mưa. Mưa càng lúc càng to, thiếu niên cứ uống một chén rồi lại một chén, chưa hề dừng lại, chỉ có khi ngẫu nhiên xuất thần, ngẩn ngơ nhìn về phía xa xa, sau đó lại trầm mặc cúi đầu, tiếp tục uống rượu. Chỉ là vô luận uống bao nhiêu rượu, sắc mặt y vẫn không hề có chút tử ý. Cuối cùng hồ rượu cũng đã uống hết, lặng lẽ rơi xuống mặt đất đầy bùn. Thiếu niên kia từ từ đứng dậy, lũ yêu thú xung quanh lại rú lên phấn khích, biểu lộ thần sắc cực kỳ kính sợ. Chỉ là trong mắt thiếu niên ấy, đám mãnh thú kia tựa hồ như không vậy, y chẳng hề để ý, y chỉ trầm mặc nhìn về phía nơi chân trời xa xa, hắc vân mù mịt, phong vũ tiêu điều. Thao Thiết gừ lên mấy tiếng, đứng dậy bên cạnh y. Thiếu niên kia lặng lẽ quay người lại xoa đầu Thao Thiết, hồi lâu sau mới nói, ngươi cũng cảm thấy tịch mịch sao, Thao Thiết. Thao Thiết gừ gừ mấy tiếng, chung quy không ai hiểu nó muốn nói gì. Thiếu niên kia ngẩng đầu lên trời, trầm ngâm rất lâu, không nói một lời. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong. Mưa vẫn không ngừng rơi cả đêm, các nhân sĩ chính đạo mà đứng đầu là chính đạo tam đại phái đang tụ tập ở Ngọc Thanh Điện thương nghị. Tiếng tranh luận thỉnh thoảng lại vang lên gay gắt, còn ba vị cao nhân ngồi ở chủ vị là Thanh Vân Môn Đạo Huyền Chân Nhân, Thiên Âm Tự Phổ Hoàng Thượng Nhân và phần Hương Cốc Cốc Chủ Vân Dịch Lam cũng đang thấp giọng bàn luận gì đó. Ba người, sáu hàng lông mày đều nhíu chặt, hiển nhiên là tâm sự trùng trùng, lo lắng trước hạo kiếp yêu thú trước mắt. Đột nhiên, bên ngoài Ngọc Thanh Điện vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Chúng nhân ngây người, chỉ thấy đệ tử Tiêu Dật Tài của Đạo Huyền Chân Nhân Tất Tài chạy vào trong điện, khẽ gật đầu chào các nhân sĩ chính đạo rồi nhanh nhẹn bước tới chỗ Đạo Huyền Chân Nhân, ghé miệng nói mấy câu gì đó. Chúng nhân nhìn hai người, đều nhận ra vẻ nghiêm túc trên mặt Tiêu Dật Tài, biết là chuyện không phải tầm thường, còn trên khuôn mặt Đạo Huyền Chân Nhân lại từ từ hiện ra một chút tiêu ý, ai nấy đều cảm thấy một cảm giác lạ lùng dâng lên trong dạ, dường như có một áp lực vô hình đang dần dần đè nặng xuống nơi này vậy. Đạo Huyền Chân Nhân nghe Tiêu Dật Tài nói hết, quay lại thấp giọng hỏi thêm một câu. Tiêu Dật Tài chỉ im lặng gật đầu, thần sắc như muốn khẳng định. Đạo Huyền Chân Nhân thở hắt ra một hơi, gật đầu tỏ ra đã rõ. Tiêu Dật Tài lặng lẽ quay người, đứng ra phía sau lão. Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam cũng đã đưa mắt nhìn sang. Chỉ nghe Phổ Hoàng Thượng Nhân niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, Đạo Huyền trưởng môn, có phải có tin tức gì của yêu thú hay không? Đạo Huyền Chân Nhân gật đầu nhẹ nhẹ. Đứng dậy, chính đạo nhân sĩ ngồi dưới lại sao động một hồi. Đạo Huyền Chân Nhân định thần, sắc mặt tỏ vẻ kiên định cương quyết, cao giọng nói, chư vị đạo hữu, vừa rồi nhận được một tin tức, đại quân yêu thú đã xuất hiện ở một vùng hoang dã cách Thanh Vân Sơn 200 dặm, không lâu nữa sẽ tới đây. Còn ở ngoài thành Hà Dương cũng đã bắt đầu xuất hiện bóng dáng của yêu thú rồi. Lời này vừa thốt ra, chúng nhân lập tức xôn xao náo động, nhất thời trên mặt mọi người lần lượt lộ ra các biểu tình như hoảng loạn, sợ hãi, tức giận, than vãn. Mối lo về một trường hạo kiếp đè nặng trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Đạo Huyền Chân Nhân đảo mắt nhìn mọi người, giơ cao song thủ lên ra hiệu cho mọi người yên lặng. Đợi cho chúng nhân yên tĩnh trở lại, Đạo Huyền Chân Nhân mới cao giọng nói, chư vị, đại hạo kiếp đã đến trước mắt, tính mạng thiên hạ thương sinh đang đợi cuộc chiến với loài yêu nghiệt này của chúng ta. Các vị đây đều là cao nhân đắc đạo của chính đạo ôm một bầu nhiệt huyết mà đến đây tham chiến. Chỉ cần chúng ta tận hết sức lực, tưởng tất trời sẽ không tuyệt đường người. Đám yêu vật kia tuy hung hãn, nhưng nhất định không thể kéo dài. Đám nhân sĩ chính đạo trầm mặc một hồi, chợt có người lên tiếng nói, chân nhân nói đúng lắm. Chân nhân yên tâm, có nhiều cao nhân ở đây như vậy, chúng ta lại cùng có quyết tâm, chắc chắn sẽ dễ dàng thắng được lũ yêu thú kia thôi. Chính là vậy, chính là vậy. Nhất thời chúng nhân như được kích thích, tinh thần phấn chấn thoải mái hẳn lên, dù sao thì ở đây cũng còn có tam đại môn phái và một số cao nhân khác. Và lại nói xa hơn, ở trên Thanh Vân Sơn này còn có Chu Tiên kiếm trận vô địch thiên hạ trong truyền thuyết nữa. Nhìn thần tình Đạo Huyền Chân Nhân tự tin như vậy, có ai còn lo lắng được gì nữa chứ? Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười, nói vài câu với chúng nhân, đoạn cùng Phổ Hoàng Thượng Nhân, Vân Dịch Lam và Tiêu Dật Tài đi vào trong nội đường của Ngọc Thanh Điện. Sau khi ra khỏi thị tuyến của chúng nhân, sắc mặt Đạo Huyền Chân Nhân lập tức trở nên trầm trọng, còn Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam cũng không dễ chịu gì hơn. Bốn người đi vào một gian tịnh thất bên trong nội đường, Tiêu Dật Tài đi sau cùng, tiện tay khép cửa lại. Đạo Huyền Chân Nhân quay sang nói với Tiêu Dật Tài, Dật Tài, con hãy nói rõ sự tình ra cho hai vị đây được rõ. Tiêu Dật Tài gật đầu nói, vâng. Đệ tử Tuần Thị ở Hà Dương Thành dưới núi không ngừng nhận được hồi báo, Đặc biệt là hôm nay đệ tử đã tận mắt nhìn thấy một con điểu yêu khổng lồ xuất hiện, nhìn hình dạng nó rất giống với Tu La Điểu trong thập tam yêu thú trong truyền thuyết. Đạo Huyền chân nhân và hai vị cao nhân còn lại đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ nghiêm trọng. Tiêu Dật Tài lại chậm rãi kể tiếp, ngoài ra, các sư đệ ở các vùng xung quanh cũng liên tiếp hồi báo lác đác phát hiện tung tích yêu thú, đặc biệt ở phía tây nam cách đây 200 dặm là tập trung nhiều nhất. Còn mấy vị sư đệ ra ngoài xa hơn 200 dặm thì đến giờ vẫn chưa có tin tức. Tiêu Dật Tài nói tới đây, sắc mặt dần dần trở nên buồn nản, Đạo Huyền chân nhân chỉ cúi đầu không nói, Vân Dịch Lam khẽ thở dài, Phổ Hoàng thượng nhân thì lẩm bẩm niệm Phật hiệu. Đạo Huyền chân nhân trầm tư giây lát, khẽ gật đầu nói, xem ra thì không sai đâu, yêu thú đích thực đã tới rồi. Dật Tài, lão nhìn đệ tử sùng ái nhất của mình nói, con xuống núi thêm một chuyến, thông chỉ cho tất cả các đệ tử bản môn lập tức trở về, phạm vi phòng thủ của chúng ta đại khái sẽ trong vòng trăm dặm quanh Thanh Vân Sơn, nhớ phải dặn dò bọn chúng không được tự tiện đi quá giới hạn, càng không được động thủ với đám yêu thú kia để tránh phát sinh những chuyện ngoài ý muốn. Tiêu Dật Tài gật gật đầu, như vừa sực nghĩ ra điều gì đó, bèn nói, sư phụ, vậy thì bách tính trong thành Hà Dương phải làm sao? Đạo Huyền chân nhân trầm ngâm một hồi, quay mặt sang nhìn Phổ Hoàng thượng nhân và Vân Dịch Lam. Phổ Hoàng thượng nhân chắp tay cúi đầu, còn Vân Dịch Lam thì gượng cười nói, sự việc đã đến nước này, tất cả đều do trưởng môn quyết định. Đạo Huyền chân nhân khẽ gật đầu như muốn cảm ơn, sau đó lại cúi đầu suy nghĩ, hồi lâu sau mới nói với Tiêu Dật Tài, chuyện này quả thật nan giải vô cùng, nhưng Hà Dương thành nơi đó quá là nguy hiểm, mà chúng ta thì không thể hạ sơn bảo vệ bách tính. Bây giờ con hãy lập tức đến Hà Dương thành cùng với tất cả đệ tử Thanh Vân môn, ở đó giúp đỡ bách tính trong thành chạy về hướng bắc càng nhanh càng tốt, ít nhất cũng phải vượt qua Thanh Vân Sơn. Mục tiêu lớn nhất của bọn yêu thú đó chính là nhân sĩ chính đạo chúng ta trên Thanh Vân Sơn này chứ không phải là bách tính vô tội, như vậy họ tạm thời cũng có thể an toàn. Tiêu Dật Tài ngẩn người ra trong chốc lát, nhưng nhìn gương mặt không chút biểu tình của Đạo Huyền chân nhân, cuối cùng y cũng đành gật đầu, thấp giọng nói, vâng, đệ tử lập tức hạ sơn. Đạo Huyền chân nhân nói, còn một chuyện nữa, con hãy mau chóng thông báo cho 6 vị thủ tọa lập tức đến Thông Thiên Phong. Quỷ Lệ nhìn Chu Nhất Tiên như lần đầu tiên phát hiện ra lão vậy, cứ im lặng nhìn chằm chằm mà không nói gì. Chu Nhất Tiên cũng thản nhiên nhìn thẳng vào mắt gã, rất lâu sau đó, Quỷ Lệ mới chậm rãi quay người cất bước đi. Chính lúc này, Hà Dương Thành lại trở nên hỗn loạn. Một đám đệ tử Thanh Vân Môn xuất hiện ở đầu phố, lớn tiếng nói gì đó với dân chúng đang hỗn loạn. Bọn Chu Nhất Tiên kinh ngạc, chen tới lắng nghe. Thì ra là Thanh Vân đệ tử đang tuyên cáo với dân chúng rằng yêu thú sắp đánh tới đây, Hà Dương Thành này không phải là chỗ an toàn. Đồng thời khuyên bách tính nên chạy về phía bắc, ít nhất cũng phải vượt qua Thanh Vân Sơn mới được. Chu Nhất Tiên nghe mà lắc đầu thở dài, quay sang nói với bọn Tiểu Hoàn và Dã Cẩu, hỏng bét hết cả rồi, không biết. Ồ, tên tiểu tử Quỷ Lệ đó đâu? Tiểu Hoàn và Dã Cẩu đạo nhân cùng ngớ người, vội vàng quay lại, chỉ thấy sau lưng những người là người, nhưng bóng dáng Quỷ Lệ thì đã biến mất từ bao giờ. Biển người mênh mông, thanh âm hỗn tạp, Chu Nhất Tiên đứng giữa đám người đang hoảng loạn mà chau mày. Tiểu Hoàn đứng bên cạnh im lặng không nói tiếng nào, còn Dã Cẩu đạo nhân thì nhìn ra xa xa, khẽ thở hắt ra một tiếng buồn bã. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mưa đã bắt đầu tạnh, thế nhưng những đám mây đen vẫn phủ kín bầu trời, từng tầng chèn ép từng tầng, khiến cho không gian càng trở nên ngột ngạt. Cánh cổng phía bắc thành Hà Dương mở rộng, vô số dân thường đổ xô chạy về hướng phía bắc, trên đường những tiếng gào thét nối nhau không dứt, biết đi về đâu để tránh kiếp họa này đây. Tiêu Dật Tài dẫn đầu chúng đệ tử Thanh Vân Môn duy trì trật tự, không ngừng an ủi vỗ về đám dân thường đang rất hoảng loạn này. Hết lượt này đến lượt khác nói với đám người xung quanh, lần này chỉ là tạm thời rời đi. Chỉ cần đánh bại lũ yêu quái, tai họa qua đi, mọi người sẽ có thể trở về quê hương. Một ngày vất vả bận rộn, miệng khô lưỡi rát, nhìn đám dân chạy loạn, lũ lượt nối đuôi nhau thành hàng dài, Tiêu Dật Tài lắc đầu ngao ngán. Đang muốn nghỉ ngơi chốc lát thì chợt thấy Lâm Kinh Vũ người của Long Thủ Phong đứng cách đó không xa, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Tính ra hắn và Lâm Kinh Vũ cũng có thể gọi là quen biết, liền bước qua nhẹ nhẹ vỗ vai Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ quay đầu lại, nhận ra Tiêu Dật Tài liền nở một nụ cười, cất giọng nói, có điều giọng đã bị lạc đi vì khản cổ, sư huynh, huynh cũng ở đây sao? Tiêu Dật Tài gật đầu, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn sang đám dân đang lũ lượt dắt díu nhau đi, đoạn cùng cười ngao ngán. Trên con đường hướng về phía bắc, nhìn ra xa, không gian vạn phần u ám, mây đen giăng kín, che phủ tất cả ánh mặt trời. Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn và Dã Cẩu đạo nhân cùng bước đi lẫn trong đám dân thường. Xung quanh đám đệ tử Thanh Vân Môn quá nhiều, mà diện mạo mình thì quá là cổ quái, thế nên Dã Cẩu đạo nhân phải dùng một cái mũ rơm che kín hết nửa khuôn mặt bước sau Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn. Chu Nhất Tiên đi trong đám người cho mày nhìn sang xung quanh rồi thở dài ngao ngán. Tiểu Hoàn nhẹ nhẹ hỏi, ra ra, sao vậy?

Ánh mắt ấy, không hiểu sao lúc đó lại có mấy phần nhu hòa. Quỷ Lệ thở mạnh, hốt nhiên vành mắt nóng lên, lão nhân mà trước đó một khắc hắn còn chiến đấu sinh tử, lúc này hắn không dám nhìn thẳng vào mắt lão. Hắn lặng lẽ để lão nhân xuống, đứng lên trầm giọng nói, nếu trong tay ngươi có Trảm Long kiếm, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Vạn Kiếm Nhất nhìn gã thiếu niên, đôi tay lão nắm chặt, thân hình hơi run rẩy. Sau đó, Quỷ Lệ quay lại, chăm chú nhìn Quỷ Tiên Sinh. Quỷ Tiên Sinh không hề tránh né ánh mắt hắn, thậm chí khi trong ánh mắt Quỷ Lệ không hề che giấu sự khinh bỉ cùng chán ghét, lão cũng tựa hồ chẳng chút để ý. Quỷ Lệ trầm mặc nhìn lão một lúc, sau đó không nói tiếng nào, quay đầu theo con đường nhỏ trên núi đi tới hướng Ảo Nguyệt động phủ, trong chốc lát thân ảnh đã biến mất. Nơi này, còn lại hai người. Quỷ Tiên Sinh lặng lẽ đi tới bên người Vạn Kiếm Nhất. Lão nhân không còn chút sức lực nằm trên mặt đất, khẽ nhướng mắt lên nhìn lão, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra bên khóe miệng. Chính vào lúc đó, đột nhiên từ phía xa vọng lại tiếng bước chân, có người đang đi tới xuyên qua đám sương mù, xem ra sẽ đến nơi này. Quỷ Tiên Sinh biến sắc, hắc ảnh thoáng động, trong nháy mắt đã biến mất trong đám sương mù. Lát sau, thân ảnh Lâm Kinh Vũ hiện ra từ đám sương mù, tiến vào trong trường thấy rõ mọi sự. Thần sắc vốn đang tươi cười chớp mắt đã biến mất, mắt y lộ vẻ không thể tin được những gì đang thấy. Lão nhân 10 năm nay y sớm tối gặp mặt toàn thân vấy máu, đang yếu ớt nằm trên mặt đất. Lâm Kinh Vũ xông tới, mặt nhuộm nét tuyệt vọng, hoàn toàn không phát hiện sau lưng mình có một bóng đen nhỏ thoáng qua. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiền bối, người sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Kinh Vũ xông tới bên cạnh Vạn Kiếm Nhất, quỳ thụp xuống, hai tay run run đỡ lão dậy, nhưng chỉ cảm thấy người lão mềm nhũn, một cảm giác lạnh lẽo dâng tràn trong tâm tưởng. Lâm Kinh Vũ như bị rơi vào một hầm băng không đáy. Dường như tất cả xương cốt trên người lão già này đã vỡ vụn, không còn một mảnh nào là nguyên vẹn. Là ai? Là ai? Lâm Kinh Vũ gầm lên, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ và hận thù xen lẫn sự tuyệt vọng. Tiền bối, tiền bối. Gã gào lên thống thiết nghẹn ngào, cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng. Trước giờ gã vốn không nhớ rằng mình còn biết khóc, nhưng trước lão già toàn thân yếu ớt vô lực này, không ngờ sự tuyệt vọng dồn nén mười mấy năm nay đã ầm ập đổ về trên người hắn. Vạn Kiếm Nhất đờ đẫn nhìn người thanh niên trước mắt, thầm nhủ, nhìn dáng vẻ thương tâm của nó không hề có chút giả dối, thật không ngờ trên đời này vẫn còn có người đối xử thực lòng với ta. Ngón tay lão khẽ động đậy, sau đó như có thần lực ở đâu trợ giúp, lão khẽ run rẩy nhấc được bàn tay lên. Lâm Kinh Vũ giật mình mừng rỡ, nắm lấy tay lão gấp giọng nói, tiền bối, người hãy mau nói đi, là kẻ nào hại người đến như vậy? Con nhất định báo cừu cho người, ai, là ai? Sắc mặt Vạn Kiếm Nhất càng lúc càng nhợt nhạt, ngay cả hô hấp dường như cũng khó khăn đối với lão, nhưng không hiểu tại sao, đôi mắt lão giờ đây sáng rực lên, lão nắm chặt lấy bàn tay Lâm Kinh Vũ, ngón tay khe khẽ động đậy. Lâm Kinh Vũ ngẩn người, cúi đầu nhìn xuống. Trong bàn tay gã, nhón tay vô lực của Vạn Kiếm Nhất đang chấm máu, run rẩy viết lên, cẩn thận. Đột nhiên một bóng đen xẹt ra từ làn sương mù sau lưng Lâm Kinh Vũ, Quỷ Tiên Sinh hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào hắn và Vạn Kiếm Nhất. Lâm Kinh Vũ quay lưng lại với Quỷ Tiên Sinh, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào ngón tay Vạn Kiếm Nhất, không hề cảm nhận được sự xuất hiện của bóng đen. Nhưng Vạn Kiếm Nhất thì đã nhìn thấy, ánh mắt của lão chạm phải thị tuyến của Quỷ Tiên Sinh, bất giác khẽ run lên một cái. Khoảnh khắc ấy dường như ngưng đọng lại. Vạn Kiếm Nhất đột nhiên mỉm cười, một nụ cười mang theo máu tươi. Lão nhìn Quỷ Tiên Sinh rồi khe khẽ lắc đầu. Lâm Kinh Vũ đợi mãi mà không thấy Vạn Kiếm Nhất viết tiếp, ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy Vạn Kiếm Nhất đã nghẹo đầu sang một bên, đoạn khí từ lúc nào không biết. Toàn thân Lâm Kinh Vũ run lên bần bật, hai tay lẩy bẩy, nhìn chăm chăm vào gương mặt già nua của Vạn Kiếm Nhất mà không dám tin vào mắt mình. Một lúc lâu sau gã mới kêu lên một tiếng thống thiết, tiền bối. Gã vừa khóc lóc vừa ôm chặt lấy lão. Quỷ Tiên Sinh lặng lẽ đứng sau lưng gã, chăm chú nhìn vào gương mặt già nua của Vạn Kiếm Nhất, hồi lâu sau mới chậm rãi bỏ đi, biến mất sau làn sương mờ huyền ảo. Trong gió ẩn ước truyền lại một tiếng thở dài não ruột. Tiếng hú dưới núi theo gió truyền về, như muôn ngàn mũi kim nhỏ li ti đâm vào tai. Trên Thanh Vân Sơn, người đứng nhấp nhô, các nhân sĩ chính đạo đều tập trung cả trên Thông Thiên Phong. Đứng đầu là Đạo Huyền Chân Nhân, Vân Dịch Lam và Phổ Hoàng Thượng Nhân, ai nấy đều thần sắc ngưng trọng, hai hàng lông mày nhíu chặt, chăm chú dõi mắt nhìn xuống dưới núi. Mùi tanh nồng thoang thoảng bốc lên, khiến người ta không thể không liên tưởng đến vô số loài yêu thú ác độc tàn nhẫn đang tập trung dưới chân núi. Ai cũng không thể đoán trước được kết quả của trường hạo kiếp này rốt cuộc sẽ ra sao. Trên quảng trường bên ngoài Ngọc Thanh Điện, người đứng nhấp nhô nhưng lại tĩnh lặng như tờ, trên mặt mỗi người đều như phủ một đám mây mờ u ám. Chính vào lúc này, đột nhiên ở phía xa vang lên một tiếng hú lảnh lót như loài sói tru đêm, như loài quỷ ma khóc gọi hồn, tiếng hú xé nát không gian, vang lên bên tai từng người rõ mồn một. Nghe thanh âm ấy, dường như phát ra từ dưới chân núi, nhưng lại cao vút đến giữa từng không, nhất thời người người đều biến sắc. Tiếng hú còn vang dội trở về, lẩn khuất mấy vòng giữa đám mây trắng rồi mới dần dần tan biến vào trong không trung. Chính vào lúc này, vạn con yêu thú dưới chân núi cùng lúc gầm vang, tiếng gầm chấn động cả một góc trời, thanh thế như bài sơn đảo hải, dường như muốn lật nhào cả trời đất này vậy. Vân khí lập tức tiêu tan, một luồng hắc khí ùn ùn dâng lên từ chân núi, càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày đặc, nhưng tụ lại trên không, đối diện ngay với thông thiên phong, dần dần che lấp cả mặt trời. Không biết là ai đã thốt lên một tiếng kinh hãi đầu tiên, chúng nhân đang tập trung trên núi đều đưa mắt nhìn về phía đám hắc vân. Chỉ thấy bên trong đó, giữa màn cuồng phong vù vù, có một thanh niên thân vận áo lụa đang đứng nhàn nhã chắp tay sau lưng, mặt vô biểu tình, đang chú nhãn nhìn chúng nhân. Giữa trời đất này, con người là một sự vật thế nào? Y nhẹ nhẹ xua tay, dưới chân núi vạn con yêu thú cùng lúc gầm lên, từng trận gió tanh, tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Quỷ lệ như cảm thấy điều gì đó, hắn dừng lại, khe khẽ cho mày quay người lại, dõi mắt nhìn lên thông thiên phong, chỉ thấy trên đó hắc vân trùng trùng, cuồng phong gào rú. Tuy khoảng cách không quá xa, nhưng so với hậu sơn nơi hắn đứng thì dường như là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người hắn. Quỷ lệ chậm chạp thu hồi mục quang, quay sang nhìn lên đầu vai mình, tiểu hôi đã biến đi đâu mất. Lần tiến nhập ảo nguyệt động phủ này, hắn đã đặc biệt mang theo tiểu hôi. Bên trong động phủ nguy hiểm thế nào hắn cũng hiểu rõ và cũng không nắm chắc rằng mình có thể trở ra hay không. Trận chiến với lão nhân thần bí vừa rồi, tuy rằng có quỷ tiên sinh xuất thủ tương trợ, nhưng trong lòng quỷ lệ bất giác dâng lên một cảm giác kỳ lạ, Thanh Vân Môn có cả ngàn năm lịch sử, quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long. Nhớ lại hồi đó, không phải bản thân hắn cũng là một bộ phận của nơi này hay sao? Hắn khẽ cắn môi, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Hai bên đường vẫn như vậy, khắp nơi đều là cỏ bụi rậm rạp, tùng bách xanh rờn, chỉ có con đường nho nhỏ ngoằn ngoèo dẫn đến một nơi thần bí. Nơi sâu thẳm trong khu rừng, còn âm vang tiếng chim hót lảnh lót. Cơ hồ như trường hạo kiếp ở trước núi hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến thế giới cách biệt nơi hậu sơn, không khí thanh bình vẫn bao trùm khắp nơi, cả trên không trung cũng không có chút mùi tanh tưởi. Quỷ lệ vốn cũng có chút khẩn trương, nhưng trong khung cảnh bình yên này, bất giác cũng bình tĩnh trở lại rất nhanh, đến khi hắn lần đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn bốn chữ ảo nguyệt động phủ, đối diện với địa giới danh chấn thiên hạ này, trên mặt hắn vẫn không có chút biểu tình dị dạng, giống như đang chuẩn bị bước vào một hang động hết sức bình thường vậy. Mà trên thực tế, trước mặt hắn cũng dường như chỉ là một hang động bình thường mà thôi. Động khẩu cao chừng gấp rưỡi một người bình thường, rộng khoảng 7 thước, nằm trên một dốc núi thoai thoải, hai bên là bụi cây rậm rạp, thậm chí còn có cây mọc lan cả vào trong động khẩu. Sơn phong thổi tới khiến cây cỏ nhẹ nhàng rung động. Phía trên động khẩu có một tảng đá lớn khắc bốn chữ, ảo nguyệt động phủ. Ngoại trừ ý nghĩa của bốn chữ này, mọi sự vật quanh đây, bao gồm cả tự tích đều hết sức bình thường, có lẽ nào nơi đây chính là căn bản của Thanh Vân Môn 2000 năm nay chứ? Có phải cuốn vô danh cổ quyển năm xưa đã tạo nên vô số anh tài tuấn kiệt trong đó có Thanh Vân Tử và Thanh Diệp chân nhân nằm ở trong này? Còn có một thanh kiếm danh động thiên hạ nữa. Quỷ lệ lặng lẽ nhìn bốn chữ khắc trên đá, bốn chữ đại tự trải qua bao phong ba tuế nguyệt ấy cũng phảng phất như nhìn lại hắn. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài. Sau một hồi trầm mặc, cuối cùng hắn cũng cất bước vào trong. Bước vào thế giới của ngày xưa, không ngờ trong đó lại chỉ có một gian thạch thất tầm thường, chỉ hơi đảo mắt một lượt là có thể nhìn thấy mọi vật bài thiết trong động, vài tảng đá chồng đống ở góc tường, rêu phong ẩm ướt phủ đầy, điểm duy nhất khác với bên ngoài là bên trong động đặc biệt thanh tịnh, đi vào sơn động, cơ hồ như tất cả đều trở nên an tịnh, giống như là một thế giới hoàn toàn tách biệt vậy. Quỷ lệ thu hồi mục quang, ánh mắt tập trung vào bức tường đá đối diện với động khẩu. Trên mặt đá phẳng lì có chạm một tấm thái cực đồ lớn, đây chính là vật duy nhất trong động có liên quan đến Thanh Vân Môn. Quỷ lệ hít sâu vào một hơi, bước đến phía trước thái cực đồ. Trên thái cực đồ đầy những vết sứt mẻ, có nhiều chỗ còn bị tàn phá không còn nhận ra đường nét, hiển nhiên là đã có từ rất lâu đời. Quỷ lệ im lặng nhìn tấm đồ hình, trong đầu lại vang lên những lời quỷ tiên sinh nói cách đó không lâu. Một lát sau, hắn nhẹ nhẹ đặt tay lên thái cực đồ, một luồng thanh quang nhàn nhạt tán phát ra từ lòng bàn tay hắn. Quỷ lệ mặt vô biểu tình, chỉ chăm chú nhìn vào luồng sáng trong lòng bàn tay, cảm giác luồng chân khí thái cực huyền thanh đạo thân thuộc cuộn trào trong kinh mạch. Phảng phất như người đang chìm trong giấc ngủ đột nhiên bừng tỉnh dậy, không gian lặng yên của thạch thất đột nhiên bị một tiếng động khẽ phá vỡ, giống như cả tòa động phủ đang thở dài một tiếng nao lòng vậy, mọi thứ bắt đầu chuyển động, sau đó tấm thái cực đồ cũng sáng rực ánh sáng xanh kỳ ảo và bắt đầu chuyển động. Sau khi chuyển động đúng một vòng, vách đá đột nhiên vang lên một tiếng cách, tất cả đều dừng cả lại, quỷ lệ thu tay yên lặng đứng chờ. Sự yên tĩnh đã biến mất trong nháy mắt, trong sơn động không ngừng vang lên những tiếng y ùng, Chính vào lúc này trên viền của tấm thái cực đồ đột nhiên xuất hiện một vết nứt, sau đó thì chậm rãi chuyển động sang một bên, lộ ra một động khẩu bí mật, chỉ là chỗ đó có một làn sương vụ quái dị màu trắng đục lẩn khuất lượn vòng, thoạt nhìn thì giống sương mù, nhưng lại cũng rất giống bụi nước, chuyển động không ngừng bên trong mông lung bất định. Dù tìm cách nào, Quỷ Lệ cũng không thể nhìn xuyên qua được màn sương kỳ dị ấy. Quỷ Lệ lặng lẽ nhìn màn sương. Dù sao thì Quỷ Tiên Sinh cũng không lừa hắn, nhưng bên trong làn sương mù này là thứ gì chứ? Hắn không do dự, thậm chí cũng không thèm nghĩ ngợi, nhấc chân bước thẳng vào trong. Làn sương mù nhanh chóng nuốt chửng lấy hắn, còn cánh cửa kia thì cũng lập tức đóng lại, vết nứt hoàn toàn biến mất. Trong mông lung, giữa bầu trời bao la ánh lên một tia chớp làm sáng rực cả đêm đen. Trong chớp mắt, tia sáng đã hóa thành một luồng kiếm quang khổng lồ sáng rực rỡ lao vút xuống, khiến người ta không thể nhìn rõ. Luồng kiếm quang ấy đâm thẳng vào chỗ mềm yếu nhất của lòng người. Sau đó giữa trời lại xuất hiện một mặt trăng kỳ quái với ánh sáng trắng bạc lơ lửng, lững lờ giữa các đám mây. Trong sát na đó, dường như mọi thứ trong đầu Quỷ Lệ đều biến mất, chỉ có ánh mắt là nhìn chằm chằm về trước, cố gắng nhìn ra phía sau đạo bạch quang. Phảng phất như có một âm thanh u uất như có người đang rưng rức khóc, nhưng lập tức lại có một tiếng cười quen thuộc vang lên. Tiếp đó là một tiếng oa oa của trẻ con, rồi tiếng khóc lại bắt đầu nỉ non giả dích. Không hiểu vì sao, hắn phong bế toàn bộ hô hấp lại. Một sự khẩn trương không tên dâng trào trong lòng, tim hắn đập mạnh. Tiếng gió không ngừng vang lên bên tai, nhưng hắn không hề cảm nhận được sự tồn tại của bản thân. Phảng phất như hắn đã biến thành một đôi mắt đang ráo rác tìm kiếm xung quanh, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy. Tòa thôn trang nhỏ bé, còn có gian thảo miếu phía sau thôn nữa. Sinh chưa vậy? Một giọng nam nhân gấp gáp hỏi. Sinh rồi, mẫu tử bình yên, là một bé trai. Thanh âm của bà đỡ mang theo sự mừng rỡ vui vẻ, cung hỉ. Ha ha, ha ha. Nam nhân cất tiếng cười vang, trong tiếng cười thuần phát mang theo vẻ mừng rỡ khôn tả. Một chốc sau, nam nhân bế ra một đứa nhỏ đang khóc oa oa, bụ bẫm vô cùng. Đặt tên gì bây giờ nhỉ, cha nó. Giọng của người mẹ vẫn còn yếu ớt nhưng nét mặt đầy vẻ hạnh phúc. Người cha nghĩ ngợi giây lát, đoạn nói, chúng ta nửa chữ cũng không biết. Trong thôn này người có học vấn nhất phải nói đến Lâm Tiên Sinh ở đầu đông thôn. Những đứa trẻ trong thôn này đều là do ông ấy đặt tên cả. Hay là chúng ta đi nhờ ông ấy vậy? Người mẹ khẽ gật đầu. Người cha liền lập tức chạy đi. Không lâu sau thì ông chạy về. Miệng cười hớn hở, tay cầm một mảnh giấy nói. Lâm Tiên Sinh nói những người như chúng ta quan trọng nhất là được bình an. Giữ bổn phận của mình, sống một đời bình yên là được. Vì thế ông ấy đặt cho đứa nhỏ cái tên này. Người mẹ mừng rỡ nói. Ô, người có học vấn quả là khác. Ông ấy đặt cho con chúng ta tên gì vậy? Người cha chìa cánh tay thô lỗ của mình, giơ mảnh giấy đến trước mặt người mẹ, rồi ôm cả hai mẹ con vào lòng thì thầm âu yếm dường như ba chữ ấy đối với ông vô cùng sùng kính và sùng ái vậy. Trương, Tiểu, Phàm, giữa trời nổ vang một tiếng sấm, mưa bắt đầu rơi, toàn thân hắn đột nhiên run lên bần bật, hơi thở gấp gáp. Bên ngoài mưa lớn, trời đất đen kịt, Thanh Vân Sơn ở phía xa xa như một con quái thú cuồng nộ. Giữa cơn mưa gió bão táp, người cha và người mẹ ôm chặt lấy nhau, âu yếm nhìn đứa nhỏ trong lòng. Hắn muốn hét lên nhưng không thể nào phát ra tiếng kêu, thiên ngôn vạn ngữ trong đầu cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ, cha, mẹ. Mưa phủ khắp trời, những hạt mưa nhỏ rơi trên mặt hắn, lạnh buốt đến xương tủy. Vầng ảo nguyệt trên cao chiếu xuống một làn u quang nhàn nhạt. Vù, một tảng đá từ trên không bay tới, như là xuyên qua thân thể hắn, rơi bịch xuống đất. Bầu trời không biết từ lúc nào đã trở nên sáng rỡ, một đám trẻ con đang nô đùa chạy nhảy trong thôn làng yên bình. Một đứa nhỏ nhìn có vẻ hết sức tầm thường đang chạy thục mạng phía trước, một đứa trẻ khác có vẻ lớn hơn dẫn những đứa khác đuổi sát phía sau, miệng hét lớn, Trương Tiểu Phàm, ngươi có giỏi thì đứng lại cho ta. Đứa trẻ chạy đầu tiên xí một tiếng, vừa chạy vừa nói, ngươi tưởng ta ngốc à? Nói xong còn rào chân chạy nhanh hơn. Bọn trẻ cứ chạy đuổi nhau mãi, dần dần đã chạy đến ngôi miếu cũ ở đầu thôn. Từ bên ngoài nhìn vào, ngôi miếu cỏ này đã tàn tã cũ nát lắm rồi, không biết đã trải qua bao nhiêu năm không được tu sửa. Trương Tiểu Phàm chạy vào đầu tiên, đám trẻ phía sau cũng chạy vào theo. Bên trong tòa miếu, phảng phất như vang lên tiếng nô đùa, cãi nhau của lũ trẻ. Hắn ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu chợt trống rỗng, phảng phất như có một nỗi sợ hãi không thể gọi tên đang dâng trào lên trong lòng hắn, dần dần xâm chiếm cả tâm hồn hắn. Một bước, rồi lại một bước, hắn lặng lẽ bước đến gần gian thảo miếu. Đến gần cơn ác mộng của thuở thiếu thời, đứa trẻ hơi lớn hơn kia cưỡi lên người Trương Tiểu Phàm, mặt vênh lên nói, bị ta bắt cứng rồi, ngươi còn gì để nói nữa chứ? Trương Tiểu Phàm ngách mắt nhìn lên, không tính, không tính. Ngươi ám toán ta, làm sao mà tính được? Đứa trẻ kia ngây người, ngạc nhiên nói, ta ám toán ngươi lúc nào? Trương Tiểu Phàm nói, Lâm Kinh Vũ kia, ngươi dám nói tấm ván kia không phải do ngươi đặt trước ở đó chứ?

Tiêu Dật Tài lập tức hét to, hô gọi bọn đệ tử xung quanh theo mình xông tới một con yêu thú khổng lồ ngay gần cạnh. Thân hình y khẽ nhích động, vừa lao đi được mấy bước, đột nhiên thấy sau lưng có luồng gió rít qua, một thân ảnh từ mé bên lướt đi như thiểm điện, lao thẳng vào con yêu thú ấy. Tiêu Dật Tài liếc nhìn thân ảnh nọ, ngẩn ra một lát, thấy y phục tuy nhuốm máu đỏ, nhưng thân hình yêu kiều, thanh cao tuyệt diễm, đúng là Lục Tuyết Kỳ. Trên nền ánh sáng lẫn lộn vô số yêu thú màu đen và đám đệ tử chính đạo, Lục Tuyết Kỳ như cơn gió trướng sông ngược lên, lao về phía một con yêu thú lớn gấp 10 lần thân thể mình. Rồi bên cạnh lại lao ra một thân ảnh khác, chính là Tăng Thư Thư, con người vốn thanh tú ấy lúc này thân hình cũng đã bê bết máu. Y hướng về Tiêu Dật Tài nói, Tiêu sư huynh, chúng ta mau đi giúp Lục sư muội. Tiêu Dật Tài vội vã gật đầu, cùng xông lên. Con thú yêu khổng lồ mà họ đang đối mặt, chính là bạch cốt yêu xà khổng lồ xuất hiện tại Thất Lý Đồng. Vùng đất người Miêu ở Nam Cương, dưới mây đen, xương cốt nó hắt ra sắc trắng nhởn dị kỳ, mà ba đôi cánh màu loang đốm dính liền với xương sống trắng hiếu liên tục chớp động, trông càng có vẻ ngụy dị khó tả. Lúc này, thân thể khổng lồ dài gần ba trượng của bạch cốt yêu xà cuộn lên, vẫy động ba đôi cánh trên khớp xương sau lưng. Cái lưỡi liên tục thè ra thụt vào, phun phụt từng luồng hắc khí, con mắt sừng sộ chằm chằm nhìn quang cảnh phe chính đạo. Mỗi lần cái đầu thù lù của nó quét qua, lập tức bọn đệ tử đạo hạnh còn non, hoặc là bị cái mồm nó táp trúng mà chết, hoặc là chịu không nổi hơi độc từ luồng khí đen kịch độc công tâm nên vong mạng. Bạch cốt yêu xà liên tục sát hại không biết bao nhiêu người, nhìn thấy đám đệ tử chính đạo bay chạy tứ tán trước mặt mình, cái mồm to của nó cứ ngáp ngáp, tuy không thể nhận ra cảm xúc trên cái mặt không có cơ biểu cảm ấy, nhưng hiển nhiên là cuồng ngạo vô cùng. Đúng lúc nó đang đắc ý, đột nhiên trước mặt thoáng hiện một bóng trắng, kèm theo một tiếng thét, thanh âm lạnh lẽo, một cô gái tuyệt mỹ lăng không xuất hiện, tiên kiếm lam sắc trên tay chớp động rực rỡ hào quang, xé gió xả xuống. Xương khớp của bạch cốt yêu xà vụt phát ra một tràng rít rú. Không hề có ý muốn tránh né, không coi thanh thiên gia thần kiếm đó vào đâu, nó ngoác cái miệng to, để lộ hai ngọn răng nanh trắng nhởn lừng lững, táp vào Lục Tuyết Kỳ. Chiếc răng nanh xem ra còn lớn hơn người thường mấy lần, nhấp nháy bạch quang băng giá, từ trên cao bổ xuống. Lục Tuyết Kỳ đối mặt với cảnh tượng khủng khiếp, diện mạo vẫn lanh lẽo như thường, dửng dưng, hờ hững, dường như cũng rất xem thường bạch cốt yêu xà. Thiên gia thần kiếm quang mang đại thịnh, vọt lên trời cao như phụng vũ cửu thiên giữa làn hắc khí, chớp mắt đã chém đứt luồng khí đó, xẻ rách mây đen, trước khi bạch cốt yêu xà kịp phản ứng, đã chém xuống phần xương phía dưới đầu nó ba thước. Xì, khà, một tiếng rít đùng đục dường như từ sâu trong thân thể đột nhiên bật ra. Thoạt tiên là luồng âm thanh trầm thấp, nháy mắt đã như mãnh thú gào thét. Bạch cốt yêu xà ngạc nhiên sửng sốt, tạm thời ngừng công kích, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy nơi xương trắng trước ngực mình, chỗ xương cốt gần với bên bị thiên gia chém trúng, đột nhiên xuất hiện một đường nứt mờ mờ, tiếp đó mau chóng lan rộng, giây lát sau phát ra một tiếng bùng vỡ như sấm nổ, xương cốt tan tành nát vụn bay bắn đi. Thiên gia là thần binh trên 9 tầng trời, tuy bạch cốt yêu xà là tuyệt thế yêu vật, nhưng cũng đã bị thương dưới thanh thần kiếm. Bạch cốt yêu xà giống lên một tiếng cuồng nộ kinh thiên động địa, trong hốc mắt chìm sâu trên cái đầu nó bỗng phụt ra hai luồng hỏa diệm như lửa địa ngục, hiển nhiên phẫn nộ cùng cực, nó lập tức không thèm bận tâm đến những người khác nữa, cái đầu to tướng quẫy mạnh, quất thẳng vào Lục Tuyết Kỳ. Đúng trong khoảnh khắc đó, Tiêu Dật Tài và Tăng Thư Thư đã lao đến, đồng thanh hét lên một tiếng, pháp bảo tiên kiếm cùng lúc phi ra, hợp với thiên gia thần kiếm của Lục Tuyết Kỳ cùng chém một nhát như vũ bão xuống bạch cốt yêu xà. Chỉ nghe thấy một âm thanh rầm rầm vang dội, quang mang tán loạn, bọn Tiêu Dật Tài thân hình rúng động, từ giữa từng không suýt nữa bị đánh bật xuống, cũng may họ đều là những nhân tài kiệt xuất trong lớp trẻ, đạo hạnh không thường, ai nấy đều trụ vững thân hình, nhưng lúc nhìn nhau thì thật hoảng kinh thất sắc. Giống yêu vật khủng khiếp này, sức mạnh ma quỷ của nó quả nhiên vượt ra ngoài mọi sự tưởng tượng, tất cả liên thủ đối địch còn chật vật khốn khổ, nói gì đến đằng sau nó vẫn sừng sững kia một thú thần thần bí cực điểm. Nhìn lại bạch cốt yêu xà, tuy đã đánh bạt bọn người kia ra, nhưng đấy đâu phải hạng dễ sơi, pháp bảo của họ lại càng không phải là loại tầm thường. Những luồng hào quang kỳ dị màu xanh lam, trắng, vàng cứ tỏa ngược lên, đánh mạnh vào đầu của bạch cốt yêu xà, rõ ràng đã đánh vỡ nát một chỗ xương nhỏ nào đấy của nó. Bạch cốt yêu xà lại giận dữ gầm lên, trong mắt nó hỏa diệm rực cháy, hầu như không hề nghỉ ngơi, điên cuồng lao lên tiếp tục công kích, hiển nhiên đối với những người này nó thống hận đến cùng cực. Tiểu Dật Tài, Lục Tuyết Kỳ và Tăng Thư Thư lần lượt bay lên, xung thế của bạch cốt yêu xà quá chừng hung mãnh, bất luận thế nào cũng không thể trực tiếp ngăn chặn được. Thêm nữa lần này khi cái mồm to của nó lao đến, lại phụt ra một luồng độc khí đen dày đặc, từ đằng xa ngửi thấy đã muốn nôn ọe. Mọi người không có cách nào, lập tức vận dụng thân pháp linh hoạt, bao vây tấn công thân hình đồ sộ của con quái vật. Trong trường đấu, lúc này bên thú yêu tổng cộng có 6 con thân hình khổng lồ. Qua cơn hoảng loạn ban đầu, những đệ tử tinh anh do Tiêu Dật Tài dẫn dắt ít thì vài người, nhiều thì mười mấy người đều đang đương cự với đàn yêu thú. Tuy nhiên, do bị cản trở bởi yêu lực hung dữ, không những không thể thắng, mà phần lớn còn vất vả vô cùng. Khi số yêu thú giảm bớt, đối mặt với những con thú yêu thông thường, bọn đệ tử chính đạo lập tức gan dạ hẳn lên, cục diện vốn hỗn loạn cũng từ từ ổn định, màn hào quang được củng cố, bắt đầu vững chắc trở lại. Bên ngoài Ngọc Thanh Điện, Đạo Huyền chân nhân và mấy người kia nét mặt ngưng trọng, mặt mày cau rúm, chỉ thấy cục diện kịch liệt, mưa huyết gió tanh, không biết đã có bao nhiêu sinh linh mất mạng trong nháy mắt. Đạo Huyền chân nhân chăm chú nhìn xuống trận chiến dưới chân núi, chỉ thấy đám yêu thú khổng lồ, tựa hồ càng đánh càng dũng mãnh, những đệ tử kiệt xuất như Tiêu Dật Tài lấy đông đánh ít, lúc này cũng dần dần có vẻ hao sút, thậm chí có vẻ không chống cự được nữa. Đạo Huyền chân nhân nét mặt nghiêm trọng, quan sát thêm một lúc, sau đó ông ngẩng đầu nhìn trời xanh, mây đen vô tận trên cao cuồn cuộn chảy, càng lúc như càng hạ thấp. Vân Dịch Lam đứng một bên húng hắng ho, khe khẽ nói, Đạo Huyền huynh, tình thế trước mắt, có phải? Lão chưa kịp nói hết câu, Đạo Huyền chân nhân là nhân vật lợi hại, tự nhiên đã hiểu rõ, chiến cục trước mắt quả thực rất gay go, ông ngoảnh sang gật đầu với Vân Dịch Lam, nói, cốc chủ yên tâm. Nói xong, ông ngoái nhìn lại đằng sau. Sau lưng ba người bọn họ, mấy chục vị trưởng lão thủ tọa của chính đạo đều đang đứng đó, mấy người này hoặc tóc bạc phơ, hoặc là tiên phong đạo cốt, có thể nói, những trưởng lão và tiền bối thuộc mấy chi phái của Thanh Vân Môn chính là lực lượng cuối cùng của chính đạo. Đạo Huyền chân nhân trầm mặc một lát, Trung Quy cũng chậm chậm nói, chư vị, xuống thôi. Không ai lên tiếng, nhưng đối với câu nói của Đạo Huyền chân nhân, mấy chục người này, hoặc khe khẽ gật đầu, hoặc cung tay hồi đáp. Sau đó trong chớp mắt quang mang bùng động, toán trưởng lão cuối cùng của chính đạo đồng thời tung mình đằng không bay xuống dưới chân núi. Bên ngoài Ngọc Thanh Điện, lúc này trừ Đạo Huyền chân nhân, Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam, vẫn còn 6 người nữa, chính là thủ tọa 6 chi phái còn lại không kể Thông Thiên Phong. Chẳng hiểu sao họ không tham gia vào chiến đoàn vừa rồi. Đạo Huyền chân nhân nhìn thẳng từng người, gật đầu, các vị, xem ra cục thế đã nguy cấp lắm rồi, chuyện dự tính lúc ban đầu, đành phải nhờ các vị vậy. Trong 6 thủ tọa, những người thuộc tầng lớp trẻ mới lên như Tề Hạo, đều hướng về Đạo Huyền chân nhân cung kính, chỉ có Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường và Thủy Nguyệt Đại Sư 3 người thần tình điềm đạm. Sau khi nghe Đạo Huyền chân nhân phân phó, họ đã sớm biết là sẽ có chuyện này, chỉ riêng Điền Bất Dịch, nét mặt thoáng có chút khói mờ lướt qua. Lập tức, 6 người hướng về Đạo Huyền chân nhân hành lễ, sau đó lần lượt bay lên, mà bay theo những hướng khác nhau, hình như trở về ngọn núi của chi nhánh mình. Chỉ có Điền Bất Dịch không hiểu sao lại dừng lại, ngoảnh đầu liếc về phía Đạo Huyền chân nhân. Đạo Huyền chân nhân hơi ngạc nhiên, Điền sư đệ, sao vậy? Điền Bất Dịch do dự, rồi hạ giọng nói, trưởng môn sư huynh, sau khi mở thiên cơ ấn, lệ khí của Chu Tiên cổ kiếm rất mạnh, sức mạnh phản chấn ngược lại không thể đương cự nổi. Huynh nhất định phải thận trọng, đừng tự cố gắng thái quá. Đạo Huyền chân nhân trầm mặc giây lát, sắc mặt nghiêm trang, gật đầu đáp, Điền sư đệ, hai chúng ta giao tình bấy nhiêu năm, tâm ý của đệ ta hiểu rõ lắm. Nhưng đệ yên tâm, cho dù xảy ra chuyện gì, vì chúng sinh trong thiên hạ, chúng ta cũng không nên lo nhiều đến thế. Điền Bất Dịch cơ mặt dần giật, nhưng rốt cục không nói thêm gì nữa. Lão ngắm gương mặt Đạo Huyền chân nhân, gật gật đầu, tụ bào khẽ phất, ánh trắng ánh vàng giao hiện, đẩy lão vút cao, bay lên trời, hướng Đại Trúc Phong mà tới. Ngọn núi phía trước văng vẳng truyền tới tiếng giao đấu kịch liệt, lan đến hậu sơn Thông Thiên Phong đã biến thành khó nghe, loãng dần đi, tiếng chim hót u ẩn, nơi này phảng phất như một thế giới khác. Điểm tương đồng duy nhất là cho dù nơi này tĩnh mịch như vậy, vẫn có ánh đao ánh kiếm, váng vất mùi huyết tanh. Trảm long kiếm nhấp nháy sáng, thứ ánh sáng màu bích lục. Thân kiếm tựa hồ cũng run lên, hình như đang ai điếu một điều gì. Lão nhân già nua đó đã mất đi sinh khí, lặng lẽ nằm trên đất, đôi mắt hấp hái những tia cuồng nộ. Hàm răng nghiến chặt, xem ra tuy trầm mặc nhưng trong sự trầm mặc đó vẫn thoáng hiện mấy phần điên cuồng. Trong bóng râm của khu rừng, quỷ tiên sinh vẫn không rời đi, âm ám như bóng ma đứng đằng sau nhìn theo bóng Lâm Kinh Vũ, ánh mắt y từ thân thể đã tắt rụi sự sống của vạn kiếm nhất chuyển sang gã đệ tử của ông ta, cuối cùng rơi trên trảm long kiếm. Sau đó, y đột nhiên như nhớ ra một sự gì, ngoảnh đầu lại, nhìn về phía ảo nguyệt động phủ. Con đường đó, thanh lãnh mà tịch mịch, trơ trọi chạy dài mãi đi, không nhận thấy bất kỳ một động tĩnh gì hết. Dưới tấm sa đen, không ai có thể nhìn thấy nét mặt của quỷ tiên sinh. Lâm Kinh Vũ lúc này trong đầu bời bời rối loạn, vạn kiếm nhất đột nhiên bị hại khiến lòng dạ gã gần như phát điên. Từ trận đại loạn trên Thanh Vân Sơn, ân sư Thương Tùng đạo nhân phản xuất sư môn 10 năm về trước, vạn kiếm nhất đột nhiên xuất hiện với sở học và phong độ của ông, dần dần đã trở thành người mà Lâm Kinh Vũ sùng bái và kính ngưỡng. 10 năm nay, gã khắc khổ tu luyện dưới sự dạy dỗ của vạn kiếm nhất, trong lòng quả thực đã coi lão nhân thần bí vô cùng này vừa như thầy vừa như cha, kính trọng không bút nào tả xiết. Thế mà bây giờ, con người gã tôn sùng nhất đã trở thành một cái thây chết, nằm trước mắt gã, mà hung thủ là ai, gã cũng không biết, mà đã không biết thì nói gì đến việc báo thù. Đau lòng, thống khổ, tuyệt vọng, những cảm giác đó kích động bản tính cực đoan thiên khích của Lâm Kinh Vũ, khiến gã càng lúc càng có vẻ điên cuồng. Đúng lúc ấy, đột nhiên từ khu rừng phía sau lưng, vọng đến một tràng âm thanh lạ tai. Lâm Kinh Vũ rùng mình, ngoảnh phát lại nhìn, chỉ thấy một dải rừng cây lắc lư dữ dội, có một bóng người đột nhiên nháng lên, hiện hữu, sau đó nhanh như thiểm điện lướt ra ngoài. Tốc độ nhanh khủng khiếp đó, bằng vào nhãn lực tu hành đến mức như Lâm Kinh Vũ, cũng chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ. Nhân vật thần bí đột nhiên xuất hiện ở đây, lúc này, là có hàm ý gì? Thân thể Lâm Kinh Vũ tựa hồ còn nhanh hơn ý nghĩ rất nhiều, chỉ trong chớp mắt gã nắm ngay lấy Trảm Long kiếm, hóa thân thành một cơn cuồng phong chớp giật đuổi sát theo. Căn bản hắn chưa từng tưởng qua người này nếu quả thực là hung thủ, với đạo hạnh giết nổi vạn kiếm nhất thì sẽ là một kẻ đáng sợ biết nhường nào. Trong lòng Lâm Kinh Vũ giờ đây không có một ý nghĩ nào hết ngoài mong muốn báo thù. Trong thời gian 10 năm vạn kiếm nhất dạy dỗ y, Trảm Long kiếm một mực chỉ biết tiến lên, không bao giờ chấp nhận lùi bước, giống như cuộc đời của bọn họ. Bóng đen nọ thân ảnh rất nhanh, chớp mắt đã rời xa tổ sư từ đường, hơi đứng lại chỗ ngã ba, soạt một tiếng, rồi đột nhiên hướng theo con đường nhỏ chạy về ảo nguyệt động phủ. Lâm Kinh Vũ nhanh như chớp cũng lao vù ra, mắt như phụt lửa, nhìn theo bóng dáng lúc ẩn lúc hiện của người kia, không nghĩ ngợi nhiều, thân hình như chớp, nháy mắt đã chạy vào tiểu đạo cấm địa mà Thanh Vân đệ tử lẽ ra không được bước vào, chạy về hướng ảo nguyệt động phủ. Gió núi thổi tới, tán cây rung rung, phát ra những tiếng xào xạc, nơi đây mau chóng chìm vào sự tĩnh lặng. Chỉ có lão nhân già nua tiểu tụy nọ, im lìm nằm trên đất, nhìn lên những đám mây trắng trên cao lững lờ trôi. Trên đường truy đuổi, tuy Lâm Kinh Vũ đã dốc toàn lực, nhưng vẫn không có cách nào bắt kịp bóng người đó. Hai bên cây cối vùn vụt trôi về sau, nhưng bóng người trước mặt vẫn ẩn ẩn hiện hiện. Lúc này cơn nộ hận trong lòng Lâm Kinh Vũ đã giảm bớt, thay vào đó là sự kinh ngạc ngấm ngầm. Đạo hạnh cao thâm của con người thần bí nọ, cứ nhìn là đoán được, tuy thế, Lâm Kinh Vũ vẫn không hề giảm cước bộ, toàn lực đuổi theo. Bỗng nhiên đến ngã rẽ trước mặt, bóng đen nhàn nhạt đó vụt tăng tốc, chìm luôn vào góc chết của ngách núi, biến mất khỏi tầm nhìn của gã. Lâm Kinh Vũ vừa giận dữ vừa lo lắng, toàn lực bổ tới, thân hình như mũi tên bật khỏi cung lao thẳng về phía trước, soạt một tiếng phá không bay lên, vì đà lao quá gấp, gây ra một âm thanh chói tai. Nhưng khi gã đuổi tới được ngã rẽ đó, dù chỉ mất một khắc ngắn ngủi, bóng đen nọ cũng đã biến mất hoàn toàn, lộ lộ trước mắt gã chỉ là một sơn động bình thường. Cửa động khắc bốn chữ đại tự, ảo nguyệt động phủ. Lâm Kinh Vũ dùng mình thất kinh, lập tức ngưng bước. Gã vào Thanh Vân Môn đã bao nhiêu năm, tự nhiên không thể không biết đây là cấm địa bản môn. Xưa nay tuyệt đối nghiêm chế Thanh Vân đệ tử lui tới, nếu hôm nay gã lén lút xâm nhập thì sẽ là đại tội. Nhưng gã đảo mắt nhìn tứ phía, chỉ thấy xung quanh cổ thụ rậm rịt, ngoài sơn động này ra thì không còn gì khác lạ, bóng người đó tựa hồ như đã tan biến đi vậy. Khuôn mặt gã chớp thoát biến đổi, nét do dự thoáng qua, nhưng trong đôi con ngươi dị quang chớp chớp, sự phẫn nộ cuối cùng cũng giành lấy phần thắng. Gã nhấc chân, dường như có chút trì nghi, nhưng giây lát sau, gã đặt bước chân đầu tiên xuống, đi về phía sơn động. Trái ngược hoàn toàn với tốc độ truy đuổi lúc trước, Lâm Kinh Vũ hiện tại đi rất chậm, dường như sơn động bình phàm kia có chất chứa sự gì khiến gã trở nên chần chừ. Nhưng dù vậy, gã vẫn đến được cửa động, mà cũng không mất bao nhiêu thời gian. Hít một hơi thật sâu, Lâm Kinh Vũ cắn răng, từ từ bước vào trong. Sơn động nhỏ xíu, liếc mắt qua là trông thấy toàn bộ địa thế, chẳng có tông tích một ai cả. Lâm Kinh Vũ sững người, gương mặt thoáng lướt một tia thất vọng, nhưng sau đó mục quang dừng lại ở nơi nổi bật duy nhất trong động, một tấm thái cực đồ khảm vào vách tường đá. Thái cực đồ phản chiếu trong mắt gã, phảng phất cũng đang hướng về gã thuật lại nỗi dâu bể trong những năm tháng đã qua, bên rìa rách rã tỏa ra một thứ khí vị xa xăm. Lâm Kinh Vũ nhìn như dính vào tấm đồ hình, rất lâu sau, gã mới chậm chậm thò tay ra, đặt lên mặt bức thái cực đồ. Chất liệu chẳng phải đá cũng chẳng phải ngọc. Váng vất một nét giam giáp trà qua cạnh bàn tay gã, không có bất kỳ một phản ứng nào hết. Lâm Kinh Vũ long lanh mắt, dụng lực thử xoay sang một bên. Không có một dấu hiệu nào, thậm chí mặt tường đá cũng không thay đổi tí ti, nhưng đột nhiên trên thái cực đồ truyền ra một luồng khí nóng bỏng, sộc thẳng vào cánh tay Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ không kịp đề phòng, cả cánh tay tựa hồ bị nhúng vào một thùng nước sôi, nhiệt huyết toàn thân cứ bừng bực từng hồi, giây lát sau mặt đỏ bần lên như máu, trán lấm tấm mồ hôi. Không ngờ một bức thái cực đồ trông bình thường như vậy lại ẩn giấu một sự hãm chế đạo pháp kinh nhân như thế. Lâm Kinh Vũ trong lúc thất kinh, bất giác co tay lại, không ngờ cánh tay đã bị một lực vô hình hút cứng lấy, muốn rút ra cũng không được nữa. Cùng lúc, vách đá sơn động quanh gã đột nhiên bắt đầu vang ra những tiếng trầm đục, tựa hồ có cái gì bị kinh động, giờ này đang bừng tỉnh khỏi giấc ngủ triền miên. Những tạp âm cổ quái càng lúc càng lớn, dần dần tụ tập lại nơi Lâm Kinh Vũ đứng, mà lòng bàn tay chẳng bao lâu đã bỏng rát đến mức khó mà chịu nổi.

đồng tử tựa như lấp loáng hai tia chớp. Cuối cùng, thú thần dừng lại giữa không trung, khiến vô số yêu thú tập trung lại. Ở sau lưng y, ác thú thao thiết trừng mắt giận dữ hướng về phía chúng nhân chính đạo trên thông thiên phong, chu lên một tiếng ghê rợn. Gần như đồng thời sau tiếng chu của thao thiết, vạn thú cùng giống lên, âm thanh như bài sơn đảo hải, nhất thời như thấy mây gió đổi sắc, cát bay đá chạy, khiến cho bên chính đạo nhiều người phải thoái lui vài bước. Sau tiếng chu thảm khốc của thao thiết, cục diện chiến trường thay đổi, các lộ yêu thú tập trung lẩn quẩn bên dưới thú thần. Quanh chúng, một tình huống dị dạng chuẩn bị phát sinh. Đột nhiên giữa không trung, đám mây đen như nhận được dẫn lực lớn từ cả tám phương, tập trung lại nơi thú thần, sau đó hình thành nên một cột hắc phong thật lớn, xoáy cực nhanh, phát ra những âm thanh sắc nhọn từ từ đi xuống. Phong trụ với độ lớn không tưởng, cảm giác như thông tận trời xanh, màn trời như rũ xuống, cuồng phong nổi lên rét căm căm, chính thị một cảnh tượng hung lệ như ngày tận thế. Hoàn cảnh này không khỏi khiến người ta tuyệt vọng. Chúng nhân chính đạo biến sắc, thần thông yêu pháp này chưa từng có ai chứng kiến, chưa thấy ghi trong sách vở nào. Dù chúng nhân đã nghĩ đến những pháp thuật không tưởng của thú thần, nhưng cũng không thể nghĩ ma lực của nó lại mạnh mẽ đến nhường ấy. Vậy mà truyền thuyết đương thời nói ngàn năm trước có một vị tiền bối cao nhân thu phục được nó ở sân ma cổ động, không biết là thần thánh phương nào. Nhìn đại phong trụ từ từ hạ xuống, dần dần lộ ra sắc đen trông thật kinh hãi, hấp lực vô hình bao phủ vân hải, không ít đệ tử chính đạo phải ngầm vận công chế ngự. Ai cũng biết nếu bị yêu pháp khống chế, chỉ sợ khó lòng mà sống sót. Bên ngoài Ngọc Thanh Điện, bọn đạo huyền chân nhân ba người vẻ mặt rất trầm trọng. Phổ Hoàng Thượng Nhân nhìn cột gió một lúc rồi nói, yêu pháp thế này bình sinh lão nạp chưa từng chứng kiến. Đạo huyền huynh, chúng ta chỉ còn một ít đệ tử, sợ không đương nổi, hay là chúng ta? Đạo huyền chân nhân chậm rãi gật đầu, đại sư nói chí phải, chúng đệ tử bổn môn nên rút thôi. Ngay khi đạo huyền chân nhân nói xong, phong trụ đột nhiên thay đổi xu thế hạ xuống, tăng tốc đột ngột, trực tiếp tác động đến vân hải. Đồng thời, vô số quái thú thi nhau gầm thét thấu tận trời xanh, nghe thật vô cùng sầu thảm. Chúng nhân chính đạo biến sắc, đối diện với yêu pháp chưa từng thấy nhất thời không ai có cách gì ứng phó. Chứng kiến phong trụ hạ xuống vân hải ngày càng nhanh và mạnh, trong đám chính đạo đệ tử có một số kẻ lớn mật rốt cuộc không nhẫn nại được nữa, đồng thanh hô lớn xuất pháp bảo hướng vào cột gió. Bên cạnh, các vị tiền bối thất kinh phát giác, hét lên bảo lui nhưng trong tình huống hỗn loạn này dường như không ít người đã xuất thủ. Vô số pháp bảo cùng tỏa hào quang lấp lánh, vạch một đường vào giữa cột gió mà lao đến, nhưng rồi chỉ thấy lặn mất tăm, giống như nê ngư nhập hải, không thấy tăm hơi đâu nữa. Giữa phong trụ đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh hồn, nghe như sấm rền, vô số luồng gió lốc đen như hữu hình lao về phía các đệ tử chính đạo đang lao đến. Chúng nhân thất kinh, vội vàng chia nhau ứng phó. Các luồng gió lốc ấy như có linh khí, với một số người nó giống như một thể vô hình xuyên qua, nhưng đối với những người khác nó lại như đột nhiên biến sang một hình dạng đáng sợ. Giữa những tiếng rít ghê rợn, cuồng phong ép chặt các đệ tử chính phái co lại. Vút, một tiếng sắc lạnh vang lên, tốc độ tăng nhanh, chúng đệ tử không có cách gì phản ứng, chỉ thấy lũ đệ tử chính đạo vô phương cứu giúp, lần lượt bị cuốn vào phong trụ quỷ dị. Nơi bình yên phía xa, từng tiếng kêu thê thảm truyền lại, giữa đại phong trụ, huyết ảnh hồng quang bất chợt lóe lên. Một lúc sau, đã không còn lại chút dấu vết. Chúng nhân chính đạo nhất thời câm lặng, nhìn nhau ngơ ngác. Quang mang lóe lên, ba đạo hào quang hướng thẳng về phía chúng nhân chính đạo, loáng cái đã tới, khiến đạo huyền chân nhân, Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam cả ba sắc mặt nghiêm trọng. Đạo huyền chân nhân vẫy tay hét lớn, chúng đệ tử mau thối lui, chư vị trưởng lão chặn hậu. Chúng đệ tử sao động, đại bộ phận các đệ tử tuổi trẻ thối lui lập tức. Chúng nhân tam đại môn phái biết tình hình nghiêm trọng, nguy cấp đến nơi, không còn khả năng giữ vững thế trận nữa, tình thế thực sự hỗn loạn. Rất nhanh chóng, chiến trường chỉ còn lại 3 vị cao nhân cùng 10 vị trưởng lão tiền bối. Trong trận chiến trước đó đã có vài vị hy sinh. Cơ mặt đạo huyền chân nhân khẽ nhúc nhích, không ngó lên, từ từ quay đầu đối diện đại địch trước giờ chưa từng thấy. Hắc phong trụ bị chi phối bởi một lực lượng quỷ dị vô hình, từ từ hạ xuống giữa cuồng phong hắc khí. Thiếu niên thú thần nhãn quang lãnh đạm như xuyên thấu, lạnh lùng nhìn lại, cùng đạo huyền chân nhân ánh mắt nghiêm nghị nhìn nhau thách thức. Đạo huyền chân nhân trong lòng khẽ chấn động, từ phía xa thấy thú thần tuy giống người nhưng hai mắt không có chút nhân tính nào, mục quang khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, trực diện giống như giống súc sinh vô nhân tính, giết chóc không ghê, đích thị là loài dã thú cùng hung cực ác. Cùng lúc này cột gió từ trên trời cuối cùng cũng đã xuống tới đỉnh Vân Hải, tức thời bạch ngọc thạch bàn giữa cột gió phát ra âm thanh sầu muộn trầm trầm, chỉ thấy vô số vết nứt xuất hiện, ầm một cái, bao nhiêu cát đá lớn nhỏ bay khắp nơi. Giữa cột gió, bỗng như có những tiếng ngân nga tác hưởng. Như ác quỷ hống, lại giống như âm linh gào rú, phảng phất nghe như ma quỷ gọi hồn, đột nhiên khiến sáu bộ đại yêu cốt từ từ trỗi dậy. Chúng nhân chính đạo đồng thời biến sắc. Vào lúc này, thiên địa càn khôn như không có chút ánh sáng nào, thật là một bức tranh thê lương, quỷ dị dày đặc. Sáu bộ đại yêu cốt lảo đảo dịch chuyển, tuy nhiên không được linh hoạt do bị cổ quái chi lực hấp dẫn kéo đi, những thân thể to lớn rành rằng tạo ra những vết cắt sâu trên mặt đất hướng tới đại phong trụ. Bộ đại cốt của bạch cốt yêu xà bị hút về phía phong trụ cuối cùng, tuy tất cả đều là đại cốt nhưng khi nhập vào phong trụ đều như mất tăm mất tích, chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Đột nhiên như một tiếng động phát xuất từ 9 tầng địa phủ, một luồng khí từ phong trụ khởi phát. Trên từng không, thú thần mặt lạnh tanh, bất ngờ thân ảnh như ánh chớp dung nhập vào phong trụ. Huyết khí đậm đặc, thậm chí như bết lại dưới chân. Vô số yêu thú lúc này đã bất động, cúi mặt xuống, đại khí cũng hết. Một số ít vẫn cố gắng chiến đấu nhưng cũng sợ hãi mà mất hết tự chủ. Đột nhiên, cuồng phong chấm dứt, phong vân như dừng lại, thiên địa càn khôn câm lặng. Chúng nhân cùng yêu thú như nín thở, lặng đi nhìn phong vân tản ra, quái vật mới xuất hiện. Trên vân hải, tất cả đều kinh ngạc nhìn về quái vật mới ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Thân hình cực kỳ vĩ đại, so với sáu đại yêu thú lúc trước nó cũng lớn hơn ít nhất là gấp 3 lần. Chúng nhân cùng đám yêu thú giờ như run rế không đáng bàn tới. Từ phía quái vật, huyết khí nồng nặc, thậm chí trên mình nó máu vẫn còn dỉ tong tỏng, tất cả những nơi có thể nhìn đến trên người nó đều là bạch cốt. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, người ta cũng có thể nhanh chóng hiểu ra đại yêu thú này chỉ còn là xác chết. Đứng trên đầu đại quái vật này chính là thú thần, vẻ mặt phức tạp của y trông xanh lè, cặp mắt đằng đằng sát ý thể hiện sự trả thù tàn khốc. Đầu của đại quái vật chậm rãi chuyển động, đồng thời phát ra những thanh âm quái dị tạp tạp. Cặp hố mắt trống rỗng của nó dường như có một ánh hào quang, trừng trừng nhìn về phía chúng nhân. Xú khí hôi tanh ùa lại, ác linh tái sinh, trên dưới toàn thân không ngừng chuyển động, chậm rãi gầm lên một tiếng. Trên vân hải, không một thanh âm nhỏ nào phát ra từ phía chúng nhân, họ dường như nín thở nhìn đại quái vật hung tợn. Đứng trước chúng nhân, đạo huyền chân nhân đạo bào màu xanh lục khẽ lay động trong gió, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Mọi người kinh ngạc, tất thảy đều im lặng đứng ngó. Nhìn dáng vẻ đạo cốt tiên phong nhưng không ai hiểu được tâm trạng của lão. Đột nhiên đại quái vật giống lên một tiếng, vô số yêu thú đồng thanh giống theo, một thứ âm thanh khủng khiếp khiến người ta có cảm giác như muốn thủng màng nhĩ. Thân hình khủng bố của đại quái vật chậm chậm di động, tiến lên phía trước, bước từng bước một, đất dưới chân dường như không có áp lực, sụt sâu xuống, huyết tinh xú khí phân tán ra tứ phía. Oang, oang, oang. Quái vật đáng sợ ấy chậm rãi bước tới, mỗi bước như giáng thẳng vào tim chúng nhân chính đạo. Vô số người ngây ra nhìn bộ bạch cốt khổng lồ đáng sợ cao như ngọn núi tiến lại gần. Cỡ như Tiêu Dật Tài mà mặt mũi cũng chuyển sang trắng bệch. Mắt thấy ác linh tiến lại gần, thân hình bạch cốt sừng sững như núi, đạo huyền chân nhân cũng tỏ ra khẩn trương, chư vị đạo huynh, xin hãy theo bần đạo. Chỉ thấy ba vị lãnh tụ chính đạo hóa thành ba đạo hào quang, lăng không phi lên, từ đầu đến gót hào quang chói lọi. 10 vị trưởng lão đứng sau cũng đồng thời lăng không, hướng ác linh xông tới. Trên đầu đại ác linh, thiếu niên thần bí sắc mặt lãnh đạm, đôi con người lạnh lẽo phản chiếu các tia hào quang. Nhìn các đạo hào quang vọt lên trời, tất yếu sẽ bổ xuống, đồng tử thú thần đột nhiên co lại, không thấy hắn làm bất cứ động tác nào, nhưng dưới chân hắn, đại yêu vật khủng bố bỗng gục gặc cái đầu dữ tợn, cái miệng to lớn khủng khiếp mở ra, ngửa mặt lên chu một tiếng dài và thảm khốc, lan truyền tứ phía, vô số yêu thú lại lập tức cất tiếng giống gào. Sau tiếng rú hung lệ ấy, yêu vật to lớn thân không rời đất, mở rộng cái miệng khổng lồ hướng về phía các đạo hào quang đang lao xuống. Nhìn cái miệng khổng lồ gớm ghiếc đó, tưởng như có thể nuốt trọn toàn bộ chính đạo chúng nhân. Yêu vật ác linh tuy hung tợn, khí thế khiếp người, nhưng 10 đạo hào quang đồng thời phân tán ra nhiều hướng, dừng giữa chừng không hiện lên thân ảnh 10 vị trưởng lão, tất thảy cùng hét lên một tiếng, hướng pháp bảo tấn công ác linh từ mọi phía. Nên biết rằng 10 vị trưởng lão đều là cao nhân trong các cao nhân, tiện phóng mắt ra khắp thiên hạ, soi cả chính ta đều có thể coi là những nhân vật nhất đẳng. Tu vị cao thâm, không ai có thể coi thường. Trên cao, đạo huyền chân nhân, phổ hoàng thượng nhân và Vân Dịch Lam, ba đệ nhất nhân vật chính đạo đồng thời xuất hiện. Vân Dịch Lam xuất thủ trước tiên, tả thủ hôi lên, ánh hào quang xuất hiện như thuần dương chi ngọc, hổ phách lấp lánh, chính thị đã đạt đến cảnh giới cao nhất của phần hương cốc huyền hỏa kỹ thuật. Hỏa diễm ấy như cô đọng lại, trông như những vật cực nhỏ cháy trong lòng bàn tay Vân Dịch Lam. Chỉ thấy thủ trưởng của ông ta bay vùn vụt, sắc mặt nghiêm tuấn, song trưởng múa như nước chảy mây trôi. Một điểm thuần hỏa chi diễm, bay đi bay lại giữa không trung rồi chậm rãi hướng về phía ác linh. Lúc này, 10 vị trưởng lão cùng hướng pháp bảo tấn công đại yêu vật, chỉ thấy hào quang từ 10 hướng cùng lúc nhằm thân hình bạch cốt khổng lồ mà công tới. Yêu vật bị tấn công bởi pháp lực cao thâm, thân thể chấn động, nếu là yêu vật bình thường thì đã hồn siêu phách lạc, nhưng nó vẫn vô sự, bất quá chỉ rú lên những tiếng kêu hung bạo. Giữa không trung, Vân Dịch Lam phát đạo hỏa diễm như luồng hổ phách, cực nhỏ nhưng thuần khiết không tan, hướng về phía quái vật. Không hiểu tại sao, yêu vật khổng lồ đối với các pháp bảo khác không uy kỵ gì, nhưng với hỏa diễm nhỏ này như vật tương khắc, khiến nó run rẩy, rúm gió lại. Tuy nhiên, thân thể nó quá lớn, khó làm cách nào mà tránh được. Lúc này, hỏa diễm nhỏ bay thẳng đến đầu đại ác linh, dừng lại ngay cạnh mồm nó. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vô số âm thanh hỗn loạn nổ ra, hổ phách ảnh trong đốm hỏa diễm như khảm chặt vào bạch cốt khổng lồ đang bất động, cháy âm ỉ. Tại phần trên của bạch cốt đại yêu vật xuất hiện một lỗ hổng rất sâu, hỏa diễm như biến mất tại lỗ hổng đó. Chúng nhân ngạc nhiên, tất thảy đều nín thở. Một lúc sau, đột nhiên sâu bên trong bạch cốt yêu vật có tiếng chấn động lớn tựa như hỏa diễm sơn trực phun trào. Sức nóng phát tán, một nửa bạch cốt yêu vật bị thiêu cháy khô biến thành màu vàng, độ dài hỏa diễm đạt hơn một trượng, phát nổ bên trong bạch cốt bay vút lên trời. Phía xa xa, Thanh Vân đệ tử cũng cảm thấy sức nóng khốc liệt cào hỏa diễm đang thiêu đốt bạch cốt đại yêu vật. Chúng nhân chính đạo gieo hỏi như sấm động, tài nghệ của ba vị thủ lĩnh chính đạo người thường sao có thể so bì được. Như hỏa diễm sơn phun trào, sức nóng không thể chịu đựng của hỏa diễm dần dần phát tán. Bị ngọn lửa dữ dội bao vây, bạch cốt đại yêu vật một nửa thân bị nướng chín chuyển sang màu đen. Dù hình dáng vẫn còn đáng sợ nhưng trông thật thảm hại so với lúc trước, không còn chút vẻ hung lệ nào nữa. Thấy quái vật gặp thảm cảnh ấy, người người bên chính đạo đã bình tâm trở lại, thở phào nhẹ nhõm. Thêm vào đó, ở đây còn có đạo huyền chân nhân, tay nắm tạo hóa, làm sao phải sợ lũ yêu ma quỷ quái nào nữa. Nhìn lại đại yêu vật vừa được sinh ra, hình dáng dường như có vài phần lăng độc, nửa thân màu trắng, nửa thân thì tuyệt nhiên là màu đen, xem ra có phần cổ quái, mà nhìn kỹ lại có vẻ hoạt kê. Như thấy được mấy tên chính đạo đệ tử đang nhìn nó mà cười, con quái vật to lớn khủng khiếp ấy từ từ ngước đầu lên, đột nhiên gầm lên một tiếng cuồng nộ, cái miệng to lớn há rộng. Một luồng khí đen như gió lớn từ bên trong phun ra, hướng về ba người bọn đạo huyền chân nhân lao đến. Đạo huyền chân nhân dù sao cũng là đệ nhất thần nhân đương đại, luồng khí ấy tự nhiên không thể làm khó gì được, chỉ thấy thân ảnh vụt cao lên mấy trượng đồng thời xung quanh người phát ra ba sắc hào quang thanh, kim, hồng hộ thân. Có điều luồng hắc khí đó trên vân hải này, lẫn trong gió mây, cứ không ngừng ngưng kết lại không tan, từ rất xa cũng có thể ngửi thấy những mùi hôi thối, hiển nhiên là cực độc vô bì. Cùng lúc ấy, đứng trên đầu con quái vật, thú thần sắc diện vô cảm, song thủ từ từ chuyển động, tư thế quỷ dị, động tác quỷ quái, dường như là những động tác của tiên nhân khi cúng bái trời đất từ thời thượng cổ xa xưa. Tùy vào từng động tác mà dường như một luồng khí lực kỳ quái vô hình cuồn cuộn bay tới, hắc vân lại một lần nữa hội tụ, tối đen như mực, những tia sét chẳng chịt trong đám hắc vân, những tia sáng le lói chiếu sáng tầng tầng lớp lớp đám mây đen quỷ dị. Đám người dưới đất như bị hút hồn, ngạc nhiên không biết đây là loại yêu thuật gì. Chỉ là từ khi thú thần xuất hiện, tất cả những vu thuật quái dị này đều mang đến những kiếp họa to lớn, chấn động nhân tâm, trong lòng mọi người đột nhiên nảy sinh nỗi sợ hãi. Trên không trung, đạo huyền chân nhân nheo mày lại, đột nhiên giơ tay ra lệnh cho tất cả trưởng lão lùi lại. Đám hắc vân càng lúc càng xả thấp xuống, tất thảy chúng nhân chính đạo kinh ngạc kêu lên, đám hắc vân từ cửu thiên cao vời vợi ấy cuối cùng xả xuống đến phàm thế nhân gian, bao trùm lấy thú thần và ác linh bạch cốt khổng lồ. Hắc vân mặc dù chỉ bao trùm lấy một phạm vi vài chục trượng, nhưng cũng khiến cho đám người chính đạo phải lùi về sau. Phần lớn đám quái vật trên vân hải cũng bị đám mây ấy bao trùm lấy. Đạo huyền chân nhân từ từ hạ xuống, đứng cách đám hắc vân độ mươi trượng, sắc mặt cực kỳ trầm trọng, chằm chằm nhìn vào đám mây đang cuồn cuộn. Giờ khắc này, trên vân hải dường như tất cả đều như nín thở, chỉ là sự yên tĩnh này cuối cùng cũng không thể duy trì quá lâu. Đám hắc vân càng lúc càng chuyển động nhanh hơn, đến ngay cả những kẻ đứng xa nhất thời khắc này cũng có thể cảm giác thấy bên trong đó có một luồng yêu lực mạnh mẽ đang cuồn cuộn trào ra. Cuối cùng, đám khí đen to lớn đó cũng xuất hiện một lỗ hổng nhỏ hướng về phía đạo huyền chân nhân. Không một chút ánh sáng, dường như là sự hắc ám vĩnh hằng. Lỗ hổng đen ngòm lạnh lùng hướng về phía trước, vân khí xung quanh đột nhiên như bị hút vào, miệng lỗ đen càng lúc càng lớn, từ một tấc hóa thành một thước, từ một thước lại biến thành một trượng, chỉ trong một thời gian ngắn. Bên trong lỗ đen, một diện mục ác thú dữ tợn, vô cùng khủng khiếp thấp thoáng trước mặt ba vị thủ lĩnh chính đạo. Tận sâu trong đó, một tiếng gầm thét kinh hồn đột nhiên phát ra. Lập tức, toàn bộ thông thiên phong như bị chấn động, thân ảnh khủng bố đó hóa thành huyết sắc, từ trong lỗ đen thăm thẳm vọt ra bổ thẳng vào ba người bọn đạo huyền chân nhân. Tất cả mọi người cùng thất kinh. Thú thần đứng trên đỉnh của đám mây, ngẩng mặt hú dài, y phục phần phật bay trong cuồng phong. Đám quái vật phía dưới cũng gầm lên, thanh thế cực lớn, như ngọn đại sơn đè lên đám người chính đạo. Có điều, công phu này trong con mắt của đạo huyền chân nhân, Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam, ba người đệ nhất đẳng cao nhân tu đạo vốn dĩ đã nhìn thấy sự đáng sợ dữ tợn toát ra từ dục huyết toàn thân của thú thần. Thế nhưng điều đáng sợ hơn cả đó chính là yêu lực cao cường của hắn. Thần hỏa chi diễm của Vân Dịch Lam vừa rồi vốn dĩ đã khiến hắn bị thương, vậy mà giờ đây đã vô tông vô tích. Giờ phút này, mây đen tản mát, ẩn ẩn hiện hiện có thể nhìn thấy đám yêu vật đằng sau. Giữa làn mây đen, đống hài cốt yêu thú chất chồng như tòa núi phủ phục dưới đất như lá khô. Lúc này, thân hình to lớn đó giơ nanh múa vuốt, che kín cả bầu trời, âm ảnh trong chớp mắt bao trùm lên đầu ba vị cao nhân. Đạo Huyền chân nhân sắc mặt đanh lại, đang lúc định nghênh đỡ thì đột nhiên Phổ Hoàng thượng nhân kêu lên, "Nhị vị đạo huynh, xin lùi về sau." Nói rồi, thân hình Phổ Hoàng thượng nhân dịch về phía trước hai bộ, đối mặt với bóng âm ảnh to lớn vô bì trên đầu. Từ xa nhìn tới, Phổ Hoàng thượng nhân nhỏ như một con kiến trong sóng nước. Một luồng đạo quang màu vàng đột nhiên từ tay thượng nhân phát ra, chẳng khác nào ánh sáng mặt trời xuyên qua đám mây đen. Trên sắc mặt của vị cao tăng đắc đạo ẩn hiện sự bi thương. Song thủ bất quyết, luồng kim quang từ tay thượng nhân từ từ biến lớn, chớp mắt bắn ra ngàn vạn đạo kim quang vào đám mây. Giữa luồng kim quang, một pháp bảo hình tròn như vòng kim luân từ từ dâng khởi, kim quang sáng lạn, ánh vàng kim loại hòa hợp, đường kính một thước trải đều. Ngoài rìa là những kim thân pháp tướng của vị La Hán, vây quanh chân thân pháp tướng của Phật Tổ đang chắp tay, từ bi phổ độ chúng sinh. Từ xa, vô số chúng nhân dường như cùng một lúc ngạc nhiên thốt lên, đại bi kim luân. Dưới pháp bảo Phật môn, kim quang dường như chói sáng vô bì. Với pháp lực của Phổ Hoàng thượng nhân, đạo kim quang này chói lọi hơn tất thảy kim quang mà chúng đệ tử phát ra. Mà dưới ánh kim quang, vô số chân ngôn Phật tự lúc ẩn lúc hiện càng tôn thêm vẻ trang nghiêm từ bi, không gian thuần khiết tẩy sạch mùi ô uế mà đám xú khí phát ra. Chỉ là, mặc dù đối mặt với pháp bảo Phật môn bất thế, nhưng từ sâu thẳm trong đám mây đen, yêu khí vẫn bừng bừng tuôn trào, ngập tràn sát khí của ác linh quái thú, thú thần vẫn đứng yên không một chút e dè, bất chợt từ trên cao bổ xuống, lao thẳng vào đạo kim quang. Dường như ngoài mọi sự dự liệu, sau cú va chạm giữa cực đại âm khí và đạo kim quang huy hoàng vô bì, tuyệt nhiên không một chút âm thanh, không một cảnh tượng kinh thiên động địa, luồng kim quang từ từ chuyển động, từ bốn phương tám hướng bao vây lại, mà đám hắc khí vốn dĩ tràn ngập trời đất cũng dần dần thu nhỏ lại. Sau cùng bị lại, 10 phần không được 1-2. Hắc khí dường như càng bị thu nhỏ thì xú khí càng thêm nồng nặc, ẩn hiện trong đó những tiếng gầm thét của thú dữ, hóa thành một mũi tên vọt thẳng lên trời phá tan vô số bình phong kim quang bắn thẳng tới trước mặt Phổ Hoàng thượng nhân. Lãnh khí thâm thâm, diện mạo hung ác trước mặt dường như ẩn hiện bên trong nơi tận cùng của hắc ám. Phổ Hoàng thượng nhân nhắm chặt mắt, hai tay bắt quyết, miệng lầm rầm niệm Phật chú, nhẹ mà nhanh, như lời ca mà không phải là lời ca, như lời nói mà không phải là lời nói. Đại bi kim luân đang chuyển động dần dần tản phát thành vô số đại bi kim luân, từ trên đầu rớt xuống, hóa thành chân thân Phật Tổ cùng pháp tướng chư vị La Hán chặn trước mặt Phổ Hoàng thượng nhân, cùng đối mặt với luồng bạo xú yêu khí. Trong luồng chân thân kim quang, thoáng thấy sắc mặt vừa bi thương vừa giận dữ, bi thương vì thương hại thiên hạ vạn vật, giận dữ cho sự tàn bạo của đồ ma hung lãng, ai biết được, đâu mới là chân diện của Phật Tổ. Tiếng niệm kinh trầm trầm, từ nhỏ hóa lớn, chớp mắt đã tràn ngập thiên địa. Kim quang huy hoàng bắn ra, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào đó, như những ngọn lửa Phật Pháp đầy trời thiêu đốt tất cả, từ giữa không trung một vòng tròn kim sắc cực lớn hiện ra. Trên Vân Hải, chúng nhân không khỏi kinh ngạc, ngưỡng mộ pháp lực vô bì của Phật Pháp khi được chiêm ngưỡng cảnh tượng hùng vĩ đó. Đột nhiên chúng nhân miệng há hốc, trợn mắt lên kinh ngạc, bởi đám hắc khí kỳ quái dưới sự khống chế của pháp lực vô biên của nhà Phật, mà vẫn như một cây hắc châm chọc thủng ánh sáng huy hoàng cường liệt của ngàn vạn đạo kim sắc quang mang. Sắc diện bi thương của chân diện Phật Tổ đột nhiên bị xé rách bởi một luồng hắc khí, dường như đồng thời những tiếng tụng kinh cũng ngừng bặt, sự huyên náo trên không trung cũng yên tĩnh trở lại. Ánh mắt tất cả mọi người lập tức đều chăm chú nhìn vào hai thân ảnh trên cao. Sắc mặt Phổ Hoàng thượng nhân hiện rõ nét khổ sở, mà đám hắc khí cũng nhanh chóng hóa lớn, dần dần hiện ra thân ảnh của thú thần. Đám hắc khí càng ngày càng dữ dội, chúng nhân chính đạo thất sắc, từ xa nhìn lại, khuôn mặt thú thần vẫn vô cảm, hai con mắt vẫn lạnh lùng. Phía trên kim luân, chân diện của Phật Tổ bắt đầu xuất hiện những vệt hắc khí kỳ quái, càng lúc càng rõ ràng, nét mặt vốn dĩ hòa bình, bi thương giờ đây đầy vẻ xú khí, càng lúc càng hung tợn. Phổ Hoàng thượng nhân sắc mặt đại biến, lầm rầm niệm chú, tăng bào tự nhiên phồng lên, thân hình chuyển động. Dường như bị kích động, kim quang đầy trời đột nhiên hồi chuyển, nhanh chóng kết thành quả cầu kim sắc phía trước mặt Phổ Hoàng thượng nhân, to bằng nắm tay, nóng bỏng như mặt trời, từ xa cũng có thể cảm thấy uy lực kinh người của Phật Pháp. Trên không trung, lại nổi lên những tiếng tụng kinh trang nghiêm. Khối cầu kim sắc từ từ bay về phía trước dưới sự dẫn động của Phật gia pháp lực, khiến cho đám hắc khí dần dần tan biết, bắt đầu lấy lại thế cân bằng. Thú thần dường như cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt chợt biến. Chỉ thấy khối cầu hòa nhập với đại bi kim luân. Thời khắc đó, kim quang lóe sáng của pháp bảo đại bi kim luân đột nhiên chói lòa, như một đạo bá quang cuối cùng cũng phát ra, như hỏa sơn nhiều năm yên ắng đột nhiên phun trào, kèm theo vô số chân ngôn Phật pháp theo đó phóng ra. Sát na đó, cả bầu trời biến thành một vùng biển kim sắc, kim quang mãn thiên, lấn áp tất cả màu sắc khác. Dường như trong hào quang huy hoàng cực đỉnh đó, không một yêu ma nào có thể tồn tại. Ngoại trừ, một ngón tay ẩn hiện trong đó. Bên trong sâu thẳm của kim quang, dường như vẫn tồn tại một sợi hắc khí, nhỏ bé như một làn khói mong manh, từ từ bay lên, lúc ẩn lúc hiện, nhẹ nhẹ bay tới điểm lên giữa hai hàng lông mày trên khuôn mặt đầy vẻ hiền hòa từ bi của Phật Tổ. Điểm đó, như sợi chỉ trên mặt biển, so với Phật quang mãn thiên, dường như không ảnh hưởng gì. Thế nhưng sắc mặt Phổ Hoàng Thượng Nhân lại sạm đi, thống khổ vô cùng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy, đột nhiên thiên địa như dao động, Phật quang rối ren, Phổ Hoàng Thượng Nhân thổ ra một bụng máu tươi ướt đẫm cả pháp bảo kim luân trước mặt. Cuồng phong nổi lên, phá tan sự yên tĩnh của trời đất, ánh kim quang cũng dần dần tiêu tán. Phổ Hoàng Thượng Nhân hai môi run run, thân hình dường như cũng không vững, lùi lại một bước, pháp tướng ở phía dưới thấy sự không hay vội bay vọt lên, đỡ lấy người thượng nhân. Phổ Hoàng Thượng Nhân nhẹ nhẹ cười khổ, hướng về phía hư không, chắp tay nói, thí chủ pháp lực cao cường, bình sinh lão nạp chưa từng thấy, bội phục bội phục. Vô số chính đạo đệ tử trên đỉnh Thông Thiên Phong không khỏi huyên náo một phen. Trên không trung, kim quang dần tiêu tán, hắc khí trùng sinh, như từ hư không tuôn trào. Một tiếng gầm lớn, con ác linh yêu thú to lớn đột nhiên hiện thân, thật không biết một thân hình to lớn như vậy, trong trận đấu pháp kịch liệt vừa rồi, tại sao không nhìn thấy bóng dáng nó, mà giờ đây lại đột nhiên xuất hiện. Trên đầu nó, nhân vật mà khiến cho người trong khắp chính đạo không thể không kinh ngạc sắc mặt càng lúc càng trắng dã. Lần đầu tiên trên khuôn mặt lạnh lùng đó phảng phất xuất hiện vẻ mệt mỏi, chỉ có ánh mắt hắn, vẫn lạnh lùng như thường. Có điều khi nhìn về phía Phổ Hoàng Thượng Nhân, trong đôi mắt có chút dao động, lạnh lùng hừ một tiếng. Nói, trung thổ tu chân chi thuật, quả nhiên có chỗ bất phàm. Phổ Hoàng Thượng Nhân nhẹ nhẹ lắc đầu, định khuyên nhủ một vài câu, thế nhưng nhìn diện mạo đối phương, biết rằng có nói cũng vô dụng, liền dựa vào người pháp tướng, lùi lại. Trong ba vị thủ lĩnh chính đạo, thì đã có hai vị bị yêu nhân lai lịch thần bí kỳ quái đả thương, nhất thời mọi người trên Thông Thiên Phong mặt ai nấy đều biến sắc. Ngàn vạn con thú thì cùng nhau gầm rú lên ra chiều vui mừng. Đúng lúc đó, một tiếng gầm phát ra từ phía sau đám người. Bên trong Hàn Băng Đàm dưới Ngọc Thanh Điện, đột nhiên xuất hiện một cột nước xoáy, thủy thế cực mạnh, càng lúc càng xoay nhanh, như rồng gầm hổ gào, át hết cả âm thanh gầm rú của đám quái thú. Chỉ thấy bên trong Hàn Băng Đàm, một cột nước khổng lồ nhắm không trung mà bắn lên, cao đến 10 trượng, phía trên cột nước đó, thần thú Trấn Sơn của Thanh Vân Sơn Thủy Kỳ Lân xuất hiện. Đám Thanh Vân đệ tử trên Thông Thiên Phong trước thì kinh ngạc, sau thì reo hò vui mừng, tinh thần phấn chấn. Hình ảnh Thủy Kỳ Lân trong mắt mọi người đang ngẩng đầu hướng lên trời sang gầm lên một tiếng, vẫy vẫy đuôi, bay khỏi trụ nước, nhẹ nhàng đáp lên một đám mây. Trụ nước không còn ai khống chế, đổ ập xuống như một trận mưa, đám đệ tử chính đạo ở gần tránh không kịp, toàn thân ướt sũng. Thế nhưng trong thời khắc này, mọi người như chẳng thèm để ý đến điều đó, tất cả đều hướng mắt nhìn lên trời xanh. Thủy Kỳ Lân nộ mục long lanh, gầm thét không dứt. Trên không, một thân ảnh mặc áo bào màu lục, từ từ hạ xuống bên cạnh Thủy Kỳ Lân, đứng đối diện trước mặt thú thần. Đạo Huyền Chân Nhân. Khuôn mặt lạnh lùng của thú thần vẫn không thay đổi, ánh mắt hết nhìn Đạo Huyền Chân Nhân rồi lại đến Thủy Kỳ Lân đang gầm thét, mà Thủy Kỳ Lân đối với tên yêu quái này hiển nhiên là không có một chút hảo cảm nào, dáng vẻ như càng hung ác, nhe răng gầm thét liên hồi. Trong tiếng gầm thét, Thủy Kỳ Lân ngẩng đầu, phát ra một đạo thanh quang, từ trong miệng thổ ra một thanh trường kiếm, thoạt nhìn thì tưởng là bằng đá mà không phải, từ từ bay lên không trung, Đạo Huyền Chân Nhân giơ tay phải ra bắt lấy thanh kiếm. Thời khắc đó, đột nhiên toàn bộ Thanh Vân Sơn yên tĩnh lạ thường, một lúc sau cả bầu trời, như bị chấn động bởi tiếng gầm thét của Thủy Kỳ Lân và tiếng hò reo khản giọng như chiều dâng nước lũ của chúng nhân. Chu Tiên Cổ Kiếm. Bất khả nhất thế trong truyền thuyết, Chu Tiên Cổ Kiếm không gì chống đỡ nổi, tiên khí vô thượng trừ yêu diệt ma của chính đạo. Sau 10 năm, cuối cùng lại xuất hiện. Một ánh sáng từ thanh cổ kiếm trong truyền thuyết phát ra, như dòng nước ôn hòa nhẹ nhẹ trôi, chiếu rọi người Đạo Huyền Chân Nhân. Chúng nhân phía dưới vẫn reo hò. Đạo Huyền Chân Nhân tay nắm chặt chuôi kiếm, thân hình không hiểu vì sao đột nhiên chấn động, sau đó, ông dùng lực kiềm chế, vẫn nắm chặt lấy Chu Tiên kiếm. Thần kiếm trời ban, chu sát tà ma. Đạo Huyền Chân Nhân diện mục như thường, thần sắc hòa bình, tay giơ thanh kiếm, chỉ thẳng vào thần thú, trong con mắt của mọi người, lão giống như một tiên nhân không thể khinh mạn. Thú thần hai mắt chăm chú, nhìn chằm chằm vào Đạo Huyền Chân Nhân, đột nhiên trên nét mặt lạnh lùng của y chợt có biến hóa, y lắc lắc đầu mà cười lớn. Tiếng cười như chế nhạo thiên địa, lấn át mọi âm thanh, trong đó dường như pha lẫn mấy tiếng ho. Hảo kiếm, hảo kiếm. Thú thần vỗ tay, liền sau đó, trong giọng nói như thêm mấy phần châm biếm, thanh kiếm này hung lệ vô thượng. Đến ta cũng còn kém mấy phần, vậy mà không ngờ lại xuất hiện trong tay người này, thật là... Ha ha,

Chu Tiên kiếm khí chớp mắt phóng xuống, giao chiến cùng với những đạo hắc khí, nhưng những đạo hắc khí tạo thành xúc thủ, tuyệt không giống với hắc khí khi nãy không chịu nổi một kích, lại không cương ngạnh như thú thần lúc mới đầu. Hàng trăm đạo Chu Tiên kiếm khí phóng xuống, những luồng xúc thủ này liền như vật sống, cùng nhau cuộn tròn, khí thế như đình lại, vừa thấy kiếm quang bên trên tỏa sáng, đã dần dần tiêu tán mất, rồi trở thành ảm đạm vô quang. Bất quá Chu Tiên kiếm trận vốn không phải phàm vật, mặc dù bị hung khí vô hình ảnh hưởng, vẫn không hóa giải hết những luồng kiếm khí, xung quanh hắc khí xúc thủ thấy rõ bị tiên khí sở thương, hơi bốc lên không ít. Chỉ là, từ bên trên thân ác linh, hắc khí cuồn cuộn không ngừng phun ra, nháy mắt tràn lên bổ sung phía trước, thành ra một chút cũng không hao tổn. Chu Tiên kiếm khí vốn trăm lần kinh thiên động địa, bỗng bị hóa giải một cách vô hình. Trên ngọn thông thiên phong, không một âm thanh, sự tĩnh lặng giống như một vùng đất chết. Ở giữa lưng trời, đạo huyền chân nhân thần sắc ngưng trọng, tịnh không một chút e sợ. Thân ảnh tiên phong đạo cốt lừng lững giữa tầng mây, tay nắm chặt Chu Tiên cổ kiếm lấp lánh sáng ngời, khác gì bóng dáng của thần tiên thượng cổ. Chợt thấy ông cười lạnh một tiếng, hữu thủ chỉ kiếm chọc lên trời, từ từ huy động muôn luồng ánh sáng chói mắt tỏa sáng theo Chu Tiên kiếm, giữa bầu trời bắt đầu văng vẳng truyền tới tiếng sấm, rồi cả bầu trời phía trên sấm động ầm ầm. Chu Tiên kiếm trận khí thế vạn thiên bắt đầu chuyển động, bảy luồng chủ kiếm quang mang tỏa sáng chói lòa không thể nhìn rõ được. Giữa luồng bạch quang, từ trên cổ kiếm Chu Tiên đột nhiên phát ra một luồng khí sắc tía xông thẳng lên trời, nhập thẳng vào Chu Tiên kiếm trận, giây lát sau, một khoảng 10 trượng vuông bên trong tử sắc kiếm khí quần tụ lại. Chớp mắt, 6 luồng ánh sáng chói lòa cùng phóng lên, huy hoàng chói lọi, bay lên lưng trời, chốc lát ở giữa Chu Tiên kiếm trận hình thành thất tinh phương vị, mỗi phương vị đều là đơn sắc kiếm trận to lớn, uy phong lẫm lẫm. Phong vân gầm rú, cuồng phong cuồn cuộn không ngừng. Từ chốn vô thanh đột nhiên vang lên một tiếng sét, tiếng động vang trời. Khiến tim vạn người cùng chấn động, kiếm quang lưu chuyển dợp trời, ánh sáng rực rỡ, vô số luồng kiếm khí chói lòa bay lượn. Như đợt cuồng chiều cuồn cuộn, luồng tử khí đầu tiên uy thế to lớn không thể đo lường được ập đến. Ngay sau luồng tử sắc, cứ mỗi người trượng, lại có một màu kiếm khí cùng phóng tới, những tiếng gầm thét đuổi theo nhau, khí thế hung bạo, thật nằm ngoài khả năng tưởng tượng của con người. Những kẻ đang chứng kiến cảnh tượng hủy thiên diệt địa ấy, không ai không biến sắc, lòng bàn tay toát mồ hôi. Xen lẫn giữa tiếng sấm động, tiếng gầm rú vang trời là lời ca cổ vang vẳng, rồi dần dần ẩn đi, chợt vang lên một tiếng trống quái lạ, sau đó không thấy gì nữa. Chỉ thấy ác linh khổng lồ ấy, đối mặt với luồng kiếm vũ nộ đào, không thể không lùi lại, lại thấy giữa hắc khí cuồn cuộn, nó kêu dài một tiếng thê thiết dữ tợn, rung chuyển trời xanh. Chớp mắt kiếm quang chuyển động, 10 đạo xúc thủ hắc khí cũng phóng lên ngay, giao chiến cùng với luồng kiếm khí, vu thuật cổ đại Nam Cương vốn là kỳ công quỷ thần khó lường. Hắc khí xúc thủ càng đánh càng hăng, tuy nhiên mau chóng bị vô số kiếm khí xuyên thủng muôn vạn lỗ. Mặc dù bên ngoài có những luồng hắc khí không ngừng bổ sung, nhưng phạm vi khuếch trương cũng chỉ còn được không hơn 10 trượng. Chỉ có điều khi luồng tử sắc kiếm khí xông vào giữa hắc khí, rất khó khăn mới ép được hắc khí xuống. Nhưng không quá giây lát, hắc khí đã tấn công ngược lại, cuồn cuộn dâng lên đẩy lùi luồng kiếm khí. Dù cho thế nào, không đợi cho hắc khí hồi phục nguyên trạng, luồng kiếm khí thứ hai đã phóng tới trước mặt. Đất trời đổi sắc, kiếm quang vô hạn, giữa trời xanh chỉ thấy kiếm quang như mưa như bão, dày đặc vô cùng, dưới sự thôi động của đạo huyền chân nhân, Chu Tiên cổ kiếm phát quang chói lọi, giữa không trung bảy luồng chủ kiếm không ngừng phát ra càng lúc càng nhiều những luồng kiếm khí đơn sắc, tốc độ phát ra càng lúc càng nhanh, từng đợt tạo thành một cự đại kiếm trận kinh tâm động phách, ầm ầm phóng xuống giữa trùng trùng hắc khí. Dưới sự công kích như bão táp của Chu Tiên kiếm trận, hắc khí không thể khôi phục lại dáng vẻ hung tợn ban đầu, từ phạm vi 10 trượng, dần dần bị ép nhỏ lại, đối chọi với từng luồng kiếm khí càng lúc càng mạnh hơn, hắc khí tiêu tán không ngừng. Cự đại ác linh yêu vật vẫn sừng sững, nhưng hắc khí quanh thân đã dần dần yếu đi, mỗi luồng kiếm vũ phóng tới, hắc khí cũng trở nên nhạt thêm mấy phần. Những đạo xúc thủ quái dị cũng đã vô lực, càng lúc càng chống lại màn kiếm vũ đầy trời một cách yếu ớt. Không biết bắt đầu từ khi nào, sau một thời gian tĩnh lặng tại trường, từ đám đông dưới mặt đất trên thông thiên phong đã vang lên những tràng thanh âm hò reo cổ vũ như triều dâng. 6 đạo hắc khí xúc thủ cuối cùng, sau khi miễn cưỡng chống lại một luồng thanh sắc kiếm khí, đã tan biến đi mất, ở giữa không trung, chỉ còn sót lại mỗi cự đại ác linh bạch cốt đại yêu vật. Đất trời biến sắc, kiếm khí tung hoành. Bài cổ ca lại vang vẳng vang lên, gợi nhớ vùng hoang dã mênh mông. Như sấm vang chớp giật, một số lượng vô cùng không thể tả những luồng kiếm quang từ trên trời phóng xuống. Từ 4 phương 8 hướng xông lại, xuyên qua cự đại ác linh giữa từng không. Tức thời bộ bạch cốt khổng lồ bị xé nát, vô số luồng huyết dịch màu đen phun ra, ác linh yêu vật hung tợn ngẩng đầu, hướng trời xanh phát ra một tiếng giống dài nghe đứt ruột nát lòng. Phong tiêu vân tán, kiếm vũ dần ngưng lại. Giữa ngàn vạn luồng mục quang chăm chú nhìn vào, thân hình vĩ đại của ác linh, mỗi một tấc thân thể xương cốt đều run rẩy nhè nhẹ, từ xa nhìn lại thấy lấp lánh như vô số tiểu kiếm, găm đầy khắp nơi, từ đầu đến chân, từ dưới lên trên, tịnh không còn một chỗ nào nguyên vẹn. Những người trên Thông Thiên Phong vội hít vào một hơi, trước ngực, sau gáy ẩn ẩn một cảm giác kỳ lạ không biết thế nào. Chỉ là, cự đại ác linh bạch cốt đại yêu vật có vẻ chưa chịu chết, cái sọ khổng lồ găm đầy kiếm khí bởi Chu Tiên kiếm trận từ từ chuyển động tới lui, nhìn qua nhìn lại thân thể trăm ngàn vết thương của mình, rồi chậm chạp cúi đầu xuống. Âm thanh của nó đã không còn cái vẻ hung ác dữ tợn, lúc này lại 10 phần trầm đục, dường như có vài phần không chịu, lại có vài phần thống khổ. Cái miệng khổng lồ ngậm lại, trong mắt chớp hiện hai đạo hồng quang, như ngọn lửa đỏ, cháy lên rực rỡ, rồi cuối cùng tan biến đi mất. Một lát sau, ở giữa tầng không, từ trên thân thể vĩ đại của ác linh đột nhiên phát ra một âm thanh dữ dội, vang khắp đất trời, vô số kiếm khí cùng phóng ngược lên, theo đó Chu Tiên kiếm trận giữa trời xanh cũng trở nên cuồng loạn. Rồi, một cự đại ác linh bất khả nhất thế, đột nhiên trở thành yếu ớt vô cùng, cuồng phong lướt qua, bộ xương cứng rắn vô bì bỗng như bụi cát, từ từ sụp xuống, xương trắng tan thành cát, huyết nhục tan thành khói, theo gió tiêu tán đi mất. Mọi người trầm lặng hướng lên bầu trời, đối với thắng lợi trước mắt, không thấy một ai lên tiếng hoan hô, phảng phất có một cảm giác quái dị che phủ trái tim của những người ở đương trường. Giữa bầu trời, chỉ thấy thân hình khổng lồ đó đã gần như hoàn toàn theo gió tan đi mất. Đột nhiên vang lên một tiếng gầm lớn, chúng nhân lập tức trở nên rối loạn. Chỉ thấy bên trong thân hình ác linh, mặc dù huyết nhục xương cốt hầu như tan hết, nhưng vẫn còn sót lại một vùng hắc khí ngưng tụ không tan, giữa không trung từ từ chuyển động. Một lát sau, khi thân thể ác linh hoàn toàn tan biến, khối hắc khí cũng dần dần phân tán, để lộ ra cảnh tượng bên trong. Quả nhiên là một thân hình thiếu niên, chính là thú thần đã đột nhiên thất tung khi nãy. Bất quá lúc này thú thần xem ra đã không còn vẻ tiêu sái, mà hiện rõ thập phần khốn khổ, đặc biệt tấm áo khoác bằng tơ hoa lệ trên người, lúc này trở thành rách như sớ mướp, một làn gió nhẹ thổi qua, đã lất vất hóa thành cho bay mất. Chỉ chớp mắt sau, hắn đã trở nên trần như nhộng, mà trên nét mặt y, thần sắc tịnh không hề có nét e sợ thất vọng nào. Ngược lại, song nhãn y ngưng chú nhìn vào vùng kiếm trận bao la khí tượng vạn thiên trước mặt, chợt thấy y nở một nụ cười mỉm, vươn người dậy, đứng lừng lững giữa không trung, vỗ tay nói, tuyệt, quả thật không đấu lại. Đạo Huyền chân nhân sắc mặt hơi biến. Hiển nhiên nghĩ đến thú thần không ngờ khó địch đến thế, đối mặt với trận thế hung mãnh như vậy, vẫn còn có thể đứng vững, đưa mắt nhìn lại, thấy người này chẳng qua sắc mặt có vài phần nhợt nhạt, màu da lộ ra nét mệt mỏi, nhưng nhìn toàn thân, tuyệt nhiên không có một vết chảy chỗ nào. Dưới mặt đất, đột nhiên có một trận huyên náo, chính là nhiều nữ đệ tử Thanh Vân Môn lúc này chợt tỉnh ngộ, mặt hoa ửng hồng, không dám nhìn lên trời nữa. Thay vào đó bên trên bầu trời, thú thần mặc dù thân hình lõa thể, vẫn không để ý, mặc kệ hình dáng thiên địa sơ khai như thế, xem như vô sự, chỉ chằm chằm nhìn vào Đạo Huyền chân nhân với cổ kiếm Chu Tiên trong tay. Đạo Huyền chân nhân cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nếu lúc này hàng phục, đáp ứng tự phế đạo hành, chịu ở ảo nguyệt động phủ nơi Thanh Vân Hậu Sơn mà tu hành hướng thiện, ta còn có thể tha cho một mạng. Nếu như không, dưới Chu Tiên kiếm, không thể lưu lại tính mệnh hung nhân nhà ngươi. Nói xong, ôn tay nắm Chu Tiên cổ kiếm, nhẹ nhàng đưa lên, đồng thời kiếm quang đầy trời như cảm ứng, cùng nhau khởi động, uy thế lẫm lẫm. Đúng vào lúc ấy, trên nét mặt Đạo Huyền chân nhân đột nhiên thoáng hiện một tia đau đớn, dù chỉ lướt qua như tia chớp, cũng đã lọt vào mắt thú thần. Thú thần đứng giữa không trung, trong mắt lóe sáng, khóe miệng hiện một nụ cười nhẹ, điềm đạm nói, một thanh thần kiếm hung lệ vô thượng này, lại thêm dưới sức mạnh của Thanh Vân Sơn linh khí, ngươi vẫn có thể chống đỡ đến giờ mà chưa lộ vẻ suy sụp, quả thật người thường không thể so bì. Đạo Huyền chân nhân cho mày, trầm giọng hỏi, ngươi nói vậy là ý gì? Thú thần cười nhẹ không đáp, chỉ lắc đầu nói, cổ kiếm hung linh, tất sinh ra từ thiên địa lệ khí, với ta cũng có cùng nguồn gốc, ta sao lại không biết? Ngươi gắng sức ngự kiếm cùng ta chiến đấu, thắng bại chưa biết, mà việc sử dụng kiếm khí này, quá nửa là việc hại người hại ta, ngươi vốn không phải phàm phu tục tử, ta hà tất phải nói nhiều. Thú thần nói đến đây, cười lạnh hai tiếng. Rồi lại tiếp tục, ta khuyên ngươi hãy mau mau từ bỏ thanh kiếm này, nếu không tương lai kiếm linh phản phệ, ngươi hạ trường chỉ e còn thê thảm hơn ta ngàn lần vạn lần. Đạo Huyền chân nhân lặng nghe thú thần nãy giờ, bất chợt rung người cười lớn, trong mắt hiện rõ nét khinh bỉ, nói, yêu ma ngoại đạo, làm sao hiểu được ý đạo gia nhân tâm nơi ta? Hà! Huống hồ ta với đạo gia chân pháp, vô thượng thần kiếm, có thể để ngươi nói năng cuồng ngạo sao? Ông thét vang một tiếng, cánh tay nâng lên, kiếm khí đầy trời rung động. Lẫm liệt nói, yêu nghiệt, chịu chết. Thú thần cười lạnh, trong mắt quang mang chớp động như luồng hỏa diễm, ngạo nghễ nói, hảo, ta hôm nay sẽ cho ngươi nếm trải sự lợi hại của vu thuật Nam Cương. Tiếng nói vừa dứt, hắc khí liền sinh, từ trên da thịt trần trụi của hắn, đột nhiên ẩn hiện từng làn hắc khí, chốc lát trên da thịt trắng trẻo đã hoàn toàn trở nên đen như mực. dưới lớp da đã bắt đầu cuồn cuộn vô số những tia nho nhỏ như có sinh mệnh, bắt đầu rung động không ngừng. Từ nơi xa xôi không rõ, bốn phương tám hướng đồng không mông quạnh, bất ngờ truyền tới một âm thanh thâm trầm quái lạ, như lay động lòng người, quái dị tuyệt luân. Nhìn lên bầu trời, tại bên ngoài Chu Tiên kiếm trận quang mang vạn trượng, sắc trời đột nhiên ảm đạm hẳn, mây đen từ bốn phương tám hướng cấp tốc bay tới, nhanh chóng tụ tập bên thân ảnh thú thần. Đạo Huyền chân nhân sắc mặt ngưng trọng, toàn thân giới bị, nhìn thẳng vào sự biến hóa quái dị phía trước. Chỉ thấy giữa làn hắc khí cuồn cuộn, phảng phất từ chốn cửu u mờ mịt truyền tới quái thanh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhiều, khiến người ta cũng không thể cầm được cảm giác dao động, tim cũng đập theo càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng không thể chịu đựng nổi. Những chính đạo đệ tử đạo hành còn thấp đã không đứng vững, đành ngồi bệt xuống đất, vận công chống chọi khó khăn. Ở giữa không trung, đã thấy hắc khí càng lúc càng dày, thình lình vang lên một tiếng trầm trầm, như ác thú gầm giống, rồi như con tằm phá kén bay ra, chúng nhân đều nhìn rõ, thú thần toàn thân tuyền một màu đen, lớp da nơi tay rách toạc, trên da không ngừng uốn lượn vô số tia nhỏ phóng ra, dần dần đã hiện thành một vật, có tay có ngón, mang hình dáng một cánh tay, chính là một cánh tay mới sinh, cốt cách cường tráng, lớn hơn cánh tay cũ nhiều lần, khiến người ta khó có cách nào tưởng tượng được là từ cánh tay ban đầu mà mọc thành như vậy. Tuy nhiên đấy mới chỉ là khúc dạo đầu, lại tiếp theo một âm thanh thâm trầm dữ dội, thân thể thú thần dường như mỗi nơi đều bạo liệt xé ra, rồi theo đó mọc ra đủ các bộ phận cơ thể khổng lồ. Nhưng mà cũng không lâu sau, trên thân thể mới tạo ra ấy, lại thấy tiếp tục xé ra, rồi lại mọc thành một thân thể mới to lớn hơn, vĩ đại hơn. Mọi người trên thông thiên phong thảy đều kinh hãi biến sắc, quay mặt nhìn nhau, thứ yêu thuật quái dị tuyệt luân này, không những chưa từng thấy, mà nghe cũng chưa bao giờ. Nơi trung thổ ngàn năm, trong vô số điển tích, chưa hề có một người nào ghi lại về thứ dị thuật kinh tâm động phách này. Chỉ thấy đạo huyền chân nhân lúc này cũng đã không nhịn được phải hít vào một hốc khí, kinh ngạc nhìn về phía trước nơi thú thần vốn mang hình dạng một thiếu niên bình thường, lúc này có vẻ bành trướng không ngừng. Đến cuối cùng cũng đã không còn phân chia nữa, đang sừng sững đứng trước mặt đạo huyền chân nhân, đối mặt nhìn vào Chu Tiên kiếm trận, thật đáng sợ, đã trở thành một quái vật thân cao 10 trượng, trăm đầu ngàn tay. Hậu sơn thông thiên phong, địa giới ảo nguyệt động phủ. Lúc này từ trong động phủ vẫn phát ra luồng khí tử sắc y như cũ, không hề có một chút nào tỏ vẻ suy kiệt. Từ xa nhìn lại, luồng khí ấy tựa như thực thể, khí lành bốc lên, vô cùng trang nghiêm. Trên bầu trời vào lúc này, phần lớn không trung đã tràn ngập kiếm khí từ Chu Tiên kiếm trận, đây cũng không phải là một nơi xa lắm. Quỷ Lệ và Lâm Kinh Vũ hai người cũng khả dĩ cảm giác được uy lực hung mãnh đang cuồn cuộn trên trời của Chu Tiên kiếm. Nắm chặt Trảm Long kiếm đang rung động nhẹ nhẹ trong tay, Lâm Kinh Vũ thu hồi mục quang từ trên trời, tim cũng chấn động bởi uy lực của Chu Tiên kiếm, đồng thời trong lòng cũng đã có đôi chút biến hóa. Vốn tại nơi này, hắn và Quỷ Lệ hai người dường như đã đứng bên bờ của cuộc động thủ sinh tử, bất ngờ Chu Tiên kiếm trận phát động, khí tượng vạn thiên, tức thời chấn động đến bọn họ, cả hai đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Nói ra, chỉ e nếu đặt vào vị trí kẻ trước mặt, lúc này tâm trạng cũng phức tạp khó lường. Lâm Kinh Vũ không biết thế nào, trong lòng chớp qua một ý nghĩ, quay đầu nhìn sang hướng Quỷ Lệ. Con người ấy, một trang nam tử đã trải qua bao thăng trầm tang thương, đang trầm mặc hướng lên tầng không, nơi khung cảnh huy hoàng của vạn thiên khí tượng uy hiếp nhân tâm. Trời đất dường như đã lặng yên, từ một chốn xa không rõ có một âm thanh văng vẳng truyền đến, dường như là thanh âm từ nhiều năm trước, vọng vào đáy sâu tâm hồn, muôn sự 10 năm dường như đổ về, mỗi một ý nghĩ lại vạch nên một nét thương tâm. Đinh, đinh, đinh, văng vẳng như tiếng phong linh thanh thanh dịu dàng trong gió nhẹ, là mặt ai cười thấp thoáng trong tiếng chuông ngân, lại như thấy bóng người xanh lục, cảm thấy hình dáng ôn nhu, mỗi nét đều vương lại chút gì ấm áp, có biết chăng đã bao năm nay vẫn hằng sưởi ấm hắn suốt bao đêm lạnh lẽo. Một cảm giác băng hàn sâu thẳm, từ đáy lòng gợn lên giá lạnh, rồi tràn ngập tâm hồn, tâm đã lạnh, lạnh cả toàn thân, từ đầu ngón tay đến tận thâm tâm, dường như vốn không có một chút cảm giác đau đớn, lại như đột nhiên nhận ra, thanh âm ấy hóa thành muôn lưỡi dao sắc, tự lúc nào đã cắt nát tâm hồn, không hề thấy máu. Bích Dao, hắn đang lúc phiêu diêu theo hoài niệm, thân hình không rõ vì sao đã bắt đầu phát run nhẹ nhẹ. Trong mắt hắn, nơi vạn thiên kiếm quang sáng lạn huy hoàng đang bay lượn chói lọi vốn không phải là cảnh tượng nhân gian. Vô số luồng kiếm quang tung hoành ấy, mỗi một đạo đều có nét tiêu sái, hiện vào trong mắt, đều gợi lại hồi ức xa xưa. Thân ảnh ấy phảng phất như vẫn đứng bên người hắn, phảng phất như lại 10 năm trước, đối mặt với bao kẻ ấy, tuyệt không thối lui, lại càng không hề hối hận. Quỷ Lệ ngửa mặt lên trời thét vang, song nhãn mở to, hai tay nắm chặt lại thành quyền, phát ra âm thanh răng rắc. Dường như cảm ứng được sự đau đớn phẫn nộ của chủ nhân, phệ hồn chậm chậm bay lên, trên bề mặt đen tuyền hiện lên từng tia huyết đỏ sậm, phản chiếu vào trong mắt Quỷ Lệ, cùng đôi mắt của hắn dần dần nhuộm màu đỏ. Keng, tiếng kiếm vang trong vắt kinh động đến hắn, Quỷ Lệ cũng không kịp phản ứng, đã bị đánh bay ra ngoài. Trong lòng hắn Quỷ Lệ chậm chậm quay đầu, đôi mắt đỏ rực màu máu, nhìn tới Lâm Kinh Vũ phía trước cười lạnh một tiếng tỏ ý khinh thị. Ngươi quả nhiên là vô phương cứu chữa. Lâm Kinh Vũ kiên quyết nói, ta lẽ ra phải sớm biết ngươi rơi vào ma đạo, đã khó có thể quay lại, chỉ tiếc là ta vẫn còn tưởng đến tình xưa, đợi ngươi hồi đầu. Thôi thì, hôm nay tại Thanh Vân Sơn này, chúng ta một đường cắt đứt. Quỷ Lệ nhìn gã hồi lâu, hốt nhiên cười lớn, Tiếu Thanh dần lộ vẻ cuồng ngạo, tràn ngập ý cuồng vọng mỉa mai. Lâm Kinh Vũ đại nộ, hét lên giận dữ, kiếm quyết phát ra, tức thời bích quang tỏa rộng, Trảm Long kiếm kiếm quang như hóa thành một vùng xanh biếc, đằng không phóng lên. Chớp mắt phía trước ảo nguyệt động phủ cuồng phong nổi lên, Lâm Kinh Vũ tay cầm thần kiếm bay tới, bạch y phiêu phiêu, anh tuấn tiêu sái, có khác gì phụng giữa loài người, phiêu phiêu xuất thế. Chỉ là lúc này sát khí đằng đằng trong mắt gã vẫn không thể sánh bằng Quỷ Lệ. Gã thân giữa tầng không, Trảm Long kiếm một đường chém xuống, mặc dù vẫn đứng ở xa, nhưng kiếm quang đã đằng đằng phóng đến. Một luồng kiếm khí màu xanh uy thế khó thể chống đỡ, luồng kiếm khí đi đến đâu thì trên mặt đất xuất hiện từng vệt sâu hoắm, nhắm thẳng tới Quỷ Lệ. Trên mặt Quỷ Lệ vẫn giữ nguyên một vẻ cuồng ngạo, đưa mắt nhìn vào bích quang phóng tới, bất chợt thân ảnh trở nên như quỷ mị, tức thời biến mất. Trảm Long kiếm kiếm quang bổ xuống, chém vào nơi vốn dĩ Quỷ Lệ đang đứng, lập tức đất đá bên dưới vỡ nát, bụi cát văng lên, trên mặt đất hình thành một cái hố lớn. Chớp mắt sau, thân ảnh quỷ dị của Quỷ Lệ đột nhiên hiện ra phía trước Lâm Kinh Vũ khoảng một trượng, phệ hồn ma bổng xuất ra mạnh mẽ, hồng quang chói lọi bay lượn, gió thốc vào mặt, khung cảnh tuyệt không còn một điểm nào có ý lưu thủ. Lâm Kinh Vũ kinh mà không loạn, thân hình hốt nhiên lướt ra, né khỏi cú đánh ngàn cân, hồi thân ngự kiếm lại phóng lên trên. Quỷ Lệ cười dài một tiếng, vẫn không buồn né tránh, sẵn sàng nghênh đón, phệ hồn như thiểm điện bay trở về trên tay hắn, rồi nhằm hướng Lâm Kinh Vũ mà xông tới. Hai kẻ vốn là bạn đồng niên thơ ấu, nay lại trợn mắt nhìn nhau, đánh nhau sống chết. Như cung đã buông dây, cùng lăng không phóng tới. Giây lát, bốn bề cuồng phong chợt nổi, giữa không trung lấy hai người làm trung tâm. Những luồng âm ba vô hình phóng ra bên ngoài, khu vực gần bên những cây gỗ lớn đua nhau bị thổi bật gốc rễ, bay ngược lên trên. Giữa luồng bạo phong, nét mặt hai kẻ ấy đều thoáng hiện một tia thống khổ, có khác chăng trên sắc mặt Quỷ Lệ còn ẩn hiện những làn dị quang kim sắc. Thanh âm cuộc quyết đấu tại Hậu Sơn Thông Thiên Phong, theo gió vượt qua đỉnh núi, sau khi truyền đến nơi này, đã trở nên rất nhỏ khó có thể nghe thấy, huống hồ lúc này người khắp thiên hạ, thế gian vạn vật, còn có ai để ý đến những điều ấy. Giữa không trung ở đây cũng có một trường quyết đấu vào lúc cực kỳ trọng yếu. Chỉ là, ở trong đám đông, không biết vì sao, Lục Tuyết Kỳ đột nhiên dùng mình. Trên mặt cũng xuất hiện mờ mờ một làn ánh sáng kim sắc quái dị thoáng qua. Nàng ngạc nhiên quay đầu, thân hình có phần nào cứng lại, đưa mắt nhìn ra trốn xa xa, có phải là vang lên âm thanh trầm lãnh phía Hậu Sơn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giữa không trung, Đạo Huyền chân nhân nhíu chặt đôi mày, đối diện với thú thần hình dạng phảng phất như ác quỷ từ cửu u địa phủ hiện ra, không những là ông ta, cả những người trong chính đạo dưới mặt đất, người nào người nấy cũng trợn mắt há mồm ngây ra. Quái vật ở giữa không trung đó, toàn thân đen tuyền như mực, cơ bắp trên thân thể to lớn vồng lên, không biết có bao nhiêu cánh tay tráng kiện thô kệch từ thân thể thò ra, nhìn sơ qua, sợ rằng không dưới mấy trăm. Thêm vào vì vu pháp mà đầu lâu mặt mày biến hình, lại càng đanh ác khủng bố, thật là một yêu thú chưa từng thấy qua từ thuở khai thiên lập địa. Nãy giờ lặng câm, đám đông bắt đầu huyên náo nhộn nhạo lên, kinh tâm động phách có thừa, càng có nhiều người sinh ra cảm giác không tin chắc nữa, quái vật đến từ man tộc Nam Cương không phải yêu không phải ma, quỷ cũng không phải quỷ, người cũng không giống người này quả nhiên là loại cùng hung cực ác. Không thể biết được đây là vật thế gian tự nhiên tạo hóa gì nữa. Đạo Huyền chân nhân hít một hơi dài, từ từ hoành chu tiên cổ kiếm trước ngực. Bạch quang chói mắt không ngừng lấp loáng bắn ra từ trên chu tiên kiếm, không những bao lấp thanh cổ kiếm, mà cả cánh tay của Đạo Huyền chân nhân cầm kiếm cũng bị phủ trùm bên trong. Từ ngoài nhìn tới, lúc này bầu trời mù mịt kiếm ảnh, chu tiên kiếm trận uy phong lẫm liệt, Đạo Huyền chân nhân càng như thần tiên. Nhưng không biết vì sao, dưới bề ngoài tiên phong đạo cốt của ông ta, sắc mặt cũng bắt đầu biến thành hơi trắng tái. Yêu nghiệt, giọng nói của Đạo Huyền chân nhân vẫn như tiếng chuông đồng, khí điệu trầm trầm. Ngữ âm chuyển lắng, so với lúc trước càng tăng thêm mấy phần sát khí, ngươi còn chưa tỉnh ngộ chịu thúc thủ quy hàng sao? Thiên thủ quái vật hóa thân của thú thần hiển nhiên không để tâm tới lời nói của Đạo Huyền chân nhân. Hơn nữa sau khi tự biến hình, thanh âm của y cũng khác hoàn toàn với ngữ điệu bình hòa lúc bình thường, biến thành khàn khàn khó nghe, phảng phất như giấy nhám trà sát vào lưỡi thép, cười lạnh nói, thúc thủ quy hàng. Đợi ta lột da ngươi trước, sau đó đem những phế vật bên dưới mổ bụng móc ruột, tống tiễn chúng xuống địa phủ tương hội cùng ngươi. Đạo Huyền chân nhân đôi mày loang loáng sát khí, không thèm nhiều lời, kiếm quyết dẫn chỉ, kiếm khí mù trời liền vũ động. Chu tiên kiếm trận dĩ nhiên lại phát động lần nữa.